Chương 1401, chỉ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã cho hắn cơ hội mà thôi, phía dưới bình luận lại bắt đầu nhiều hơn. Thịnh Tam thiếu thật quá thảm, đưa Lạc Thần Hy trở về khách sạn, lại đụng phải Mục Đại thiếu trong phòng chờ lấy, thật ngược, quá ngược. Hôm qua Thịnh Tam thiếu thức ăn cho chó cũng đã ăn quá no. A sư đồ chính phú mặc dù rất manh, nhưng là ta vẫn là càng ưa thích Mục Đại thiếu cường thế đi chê tờ đoàn hướng ngài phát ra mời. Chào mừng ngài vào đoàn trở thành bản đoàn VIP hội viên. Thịnh Dục thấy vợ y một trận tâm nhét, lông mày giật giật, cuối cùng, dứt khoát đem điện thoại di động nặng nề mà lắc tại trên bàn. Mục Diệc thần sủng thê như mạng thì thế nào hắn cũng không phải làm không được, chỉ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã cho hắn cơ hội mà thôi. Hắn cùng Lạc Thần Hy nhận biết, chỉ bất quá so Mục Diệc thần muộn một ngày mà thôi, nhưng liền bởi vì vào ngày này, hắn vĩnh viễn không thấy cơ hội. Một tuần trôi qua, trên mạng liên quan tới lần này bắt gian sự kiện nhiệt độ đã thấp xuống không ít. Mục Diệc thần cu nở dê rốt cục nhẫn nhịn không được chát phong đám người liên tiếp đánh tới cầu cứu điện thoại, chỉ có thể buông tha giáo huấn đến một nửa lão bà, chạy về công ty làm việc công. Lạc Thần Hy lúc đầu dự định cùng hắn cùng một chỗ trở về T thành phố, nhưng là, ngay tại trước khi đi cái kia buổi tối, nàng nhận được Nghiêm Hằng điện thoại. Nghiêm đạo, ngươi làm sao muộn như vậy gọi điện thoại đến? Là đoàn làm phim đã tìm được mới nữ số 1, chuẩn bị tiếp tục khai mạc sao? Lạc Thần Hy một mặt kinh hỉ hưng phấn, hoàn toàn không có ý thức được, nam nhân bên người đang nghe Nghiêm Hằng danh tự lập tức liền đen mặt. Nghiêm Hằng tại đầu bên kia điện thoại muốn nói lại thôi, khu khụ, tinh thần, có chuyện ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Giúp cái gì ngươi cứ việc nói. Nghiêm Hằng tại đầu bên kia điện thoại nói một hồi lâu, mới nói rõ tiền căn hậu quả. Nguyên lai, tại Trung Tú Na bị bắt đi về sau, đoàn làm phim phương diện liền khẩn cấp tổ chức hội nghị, một mặt là thảo luận nữ số 1 thay thế nhân tuyển, một phương đỉ hệ nở khác cờ, xảy ra lớn như vậy sự tình. Bọn họ còn muốn cân nhờ ở cờ làm sao hướng phía đầu tư bằng giao. Còn tốt, Bạch Thị ảnh nghiệp sau màn lão bản chính là Bạch Thế Vân. Hắn thật không có trách móc nặng nề đoàn làm phim, chỉ là gọi điện thoại, hung hăng gõ Mục Diệc thần một bút đòn trúc, để cho hắn xuất ra 200 triệu thêm vào đầu tư, còn nói cho Nghiêm Hằng, mời mới nữ số 1 kinh phí, liền từ hai cái này ước giảm mặt ra. Có như vậy dư giả tài chính, Nghiêm Hằng dã tâm cũng thay đổi lớn. Ngay từ đầu chỉ là từ trong nước diễn kỹ không sai tiểu hoa bên trong tìm kiếm dự bị nhân tuyển, hiện tại hắn ánh mắt nhắm chuẩn cũng là quốc tế cấp ảnh hậu. Hơn nữa, thật đúng là cho hắn tìm được một cái thí sinh thích hợp. Đang tư tình, năm nay chỉ có 26 tuổi, 4 năm trước bắt đầu xông xáo Hollywood, là trước mắt Hoa Quốc tại Hollywood phát triển tốt nhất nữ tinh, có thể xưng chân chính quốc tế siêu sao. Nàng thu hoạch được quốc tế giải thưởng vô số kể. Nhưng là thu được 2 lần Oscar nữ đi hệ nở viên chính xuất sở cờ nhất để danh đều không thể trúng thưởng. Nàng tướng mạo, khí chất, bằng cấp, đều rất phù hợp nguyên tắc trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính người thiết lập, tăng thêm diễn kỹ nhất lưu, so Trung Tú Na phù hợp gấp 10,000 lần. Ta tìm người nghe ngóng, đảng tư tình bình thường một mực tại nước ngoài quay phim, nhưng 2 tháng trước vừa mới về nước, nói là muốn nghỉ ngơi một hồi, gần nhất đều không có tiếp phim. Liên đang trong kỳ hạn đều vừa vặn có thời gian, đây không phải vừa vặn cho chúng ta đoàn làm phim chuẩn bị sao? Tinh thần, ngươi thấy thế nào? Hỏi nàng thấy thế nào? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đàng tư tình cũng là ta rất ưa thích một vị nữ tinh, nàng khí chất phi thường tuyệt vời, cùng ta thiết kế cu nở dê rất xứng đôi, ta đương nhiên ủng hộ nàng diễn Hoác Đại Ninh. Bất quá! Chương 1402, các ngươi phải đi gặp người, là đàng tư tình. Bất quá! Nghiêm đạo! Ta nếu là nhớ không lầm mà nói, đàng tư tình đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói qua, nàng cho tới bây giờ không tiếp trong nước đạo diễn phim, chỉ chuyên lòng ở Hollywood phát triển, ngươi có thể mời được đến nàng sao? Lạc Thần Hy cảm thấy Nghiêm Hằng quá tự tin một chút, như vậy một vị hàng hiệu minh tinh, không có khả năng bởi vì ngươi có 200 triệu, liền đánh phá nhất quán nguyên tắc tiếp phim A. Nghiêm Hằng vội nói, ta cũng biết rõ điểm này, cho nên, mới đến tìm ngươi cầu. Viện đến rồi. Lạc Thần Hy vẫn là không biết rõ, ta lại không có cái gì giới văn nghệ nhân mạch, ngươi tìm ta, còn không bằng tìm Bạch Thế Vân nghĩ biện pháp đây. Nghiêm Hằng thở dài, ngươi cho rằng ta không đi tìm Bạch Nhị Thiếu sao? Hắn cu nở dê không biết làm sao chuyện, tìm đủ loại lý do từ chối, chính là không chịu giúp chúng ta. Ta đều hoài nghi, cái này đằng tư tình có phải hay không Bạch Nhị Thiếu cái kia một nhóm lớn bạn gái cũ trung gian một cái, nhưng là, Bạch nhị thiếu trước kia cu nở dê trước mặt bạn gái hợp tác qua a, vì sao lần này không chịu? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tình yêu chân thành? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhịn không được nhíu nhíu mày. Bạch Thế Vân cái kia hoa hoa công tử phong lưu sử, nàng không ngỡ nhất nếu không phải là Tiểu Thiến Thiến bị hắn dỗ lại, nàng đã sớm đi bổng đả huyền ương. Nếu là Đằng Tư Tình thật cùng Bạch Thế Vân có một đoạn văn, cái kia Đằng Tư Tình lại phù hợp, nàng cũng phải suy nghĩ một chút. Bất quá, không có khả năng a, Đằng Tư Tình không phải đều cùng người khác đính hôn sao? Bạch nhị thiếu cu nở dê không có một chút, ngược lại hẳn hẳn là ta đã đoán sai. Nghiêm Hằng tự lẩm bẩm, để cho Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Đều đính hôn, nhìn đến là nàng suy nghĩ nhiều. Nghiêm đạo, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đến cùng có cái gì ta có thể giúp? Nghiêm Hằng hoàn hồn, vội vàng nói, Tinh Thần, ta nghe nói Đằng Tư Tình rất thích ngươi thiết kế, lần trước tỷ tỷ ngươi giả mạo ngươi thời điểm, Đằng Tư Tình còn tại ấy bố bên trên phát bài viết, nói Lạc Thần Tâm nhất định là một tên giả mạo, nàng những cái kia thiết kế căn bản không phải Tinh Thần phong cách. Lạc Thần Hy sững sờ, ngay sau đó vui vẻ nói, thật sao? Nghiêm Hằng gật đầu, không sai, cho nên ta nghĩ xin ngày mai tự mình đi bái phòng Đằng tiểu thư, nhìn xem có thể hay không thuyết phục nàng gia nhập chúng ta đoàn làm phim. Ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói, không bằng cùng ta cùng đi, có lẽ Đằng tiểu thư sẽ xem ở nhà thiết kế là ngươi trên mặt mũi, gật đầu đáp ứng tiếp phim đâu. Dạng này yêu cầu, Lạc Thần Hy tự nhiên không có cách nào cự tuyệt. Nàng không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu, tốt, vậy chúng ta ngày mai gặp. Chờ cúp điện thoại, Lạc Thần Hy mới phát giác được có điểm gì là lạ. Vì cảm giác gì gian phòng nhiệt độ đỗng nhiên trở nên thấp như vậy, nàng vô ý thức quay đầu, liền thấy Mục Đại Thiếu mặt đen thui, cái cằm khẽ nâng lên, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều chi sắc. Nữ nhân ngốc, không phải đã nói buổi tối hôm nay cùng ta trở về sao? Ách, Lạc Thần Hy lúc này mới nhớ tới còn có việc này, lung tung nói, cái kia đột phát sự kiện, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá, ta lưu lại, cũng sẽ không chậm trễ ngươi làm việc. Nữ nhân ngốc, ngươi có ý tứ gì lại nên vì làm việc bỏ rơi lão công? Mấy ngày nay gia quy đều dạy không ngươi, ngươi có còn lương tâm hay không? Mục Diệp Thần hoàn toàn là lên án ngựa khí. Lạc Thần Hy không còn gì để nói, hai người đều ở khách sạn dính nhau vài ngày như vậy, tách ra một lần có cái gì quan trọng? Nhưng nhìn thấy Mục Diệp Thần mặt thối, nàng vẫn là tranh thủ thời gian tiến tới, tại hắn trên mặt hôn một chút, liều mạng vuốt lông. Lão công, ngươi tốt nhất rồi. Ta chính là so ngươi muộn trở về một ngày mà thôi, chờ ta cùng Nghiêm đạo gặp qua Đằng Tư Tình, ta liền trở về Tê thành phố. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị Mục Diệp Thần cắt đứt, chờ đã, các ngươi phải đi gặp người, là Đằng Tư Tình. Lạc Thần Hy sững sờ, đúng thế. Mục Diệp Thần đen đặc mày kiếm lập tức vặn đứng lên. Lạc Thần Hy lần này cảm thấy có điểm không đúng, thế nào Đằng Tư Tình có gì không đúng sao? Chương 1403, lão công ngươi sớm đã bị ngươi ép khô. Mục Diệp Thần thâm trầm mắt đen bên trong hiện lên một tia u ám quan mang, nhẹ nhàng mím mím khỏe miệng. Trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, không có gì không đúng, chỉ là nghe qua người này danh tự mà thôi. Đã các ngươi ngày mai có công việc, cái kia ta liền đồng ý ngươi lưu thêm một ngày tốt rồi, nhưng là, trời tối ngày mai ngươi nhất định phải về nhà, đuổi không trở lại lời nói ra quy tìm hiểu một chút. Nghe được ra quy hai chữ, Lạc Thần Hy vô ý thức một cái giật mình. Ngay sau đó chép miệng, Mục Diệp Thần, ngươi có biết hay không ngươi rất quá đáng, động một chút lại cầm ra quy uy hiếp ngươi lão bà, cái này gọi là ngôn ngữ bạo lực. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, cảm thấy ta quá phận, vậy ngươi ngày mai hay là chớ đi, hôm nay liền cùng ta trở về không được? Ngươi vừa rồi rõ ràng đáp ứng ta, sao có thể tùy tiện lật lọng? Lạc Thần Hy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy càng không được bình thường. Nàng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn Mục Diệp Thần mấy mắt. Không đúng, Mục Diệp Thần, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Vì sao nghe được ta phải đi gặp Đằng Tư Tình, ngươi sẽ đồng ý để cho ta lưu lại? Chẳng lẽ ngươi biết Đằng Tư Tình? Đúng rồi, Nghiêm đạo nói, Bạch Thế Vân đối với Đằng Tư Tình thái độ cũng không bình thường, các ngươi chẳng lẽ nhận biết nàng? Mục Diệp Thần nhàn nhạt nhấc lên ngôi, ngươi nghĩ nhiều. Ngươi không phải tổng phàn nàn ta không ủng hộ ngươi làm việc sao? Ta khó được ủng hộ ngươi một lần, ngươi còn hoài nghi ta dụng tâm. Nhưng mà, Mục Diệp Thần càng như vậy nói, Lạc Thần Hy lại càng thấy đến có vấn đề. Nàng mở to hai mắt, trừng Mục Diệp Thần một hồi lâu, nhưng mà Mục Đại Thiếu nhưng thủy chung không vẻ mặt gì, thậm chí đem nàng không tồn tại, phối hợp xuất ra laptop bắt đầu làm việc. Lạc Thần Hy bỗng nhiên một cái bước xa vọt tới, một tay để lại Mục Diệp Thần bản bút ký đẩy lên một bên, tay kia níu lấy bộ ngực hắn cả vạn. Mục Diệp Thần, ngươi đến cùng gạt ta cái gì? Nói rõ ràng, chẳng lẽ ngươi mới là cùng Đằng Tư Tình từng có một chân người ân khả nghi? Thực sự là quá khả nghi. Nhưng mà ngay tại Lạc Thần Hy vắt hết óc nghĩ đến làm sao từ Mục Diệp Thần trong miệng moi ra nhiều tin tức hơn thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bị Mục Diệp Thần ôm ngồi xuống trên đùi hắn. Mục Diệp Thần rủ xuống tầm mắt, nhìn xem bị hắn chọc giận tự động ôm ấp yêu thương tiểu nữ nhân, trong mắt lướt qua một tia đạt được ý cười. Ta theo có ai một chân nữ nhân, ngươi cũng không nghĩ một chút, lão công ngươi mỗi ngày bị ngươi quấn lấy, sớm đã bị ngươi ép khô, cái nào còn có một chút tâm tư suy nghĩ nữ nhân khác? Ngươi cho ta là siêu nhân sao? Thỏa mãn ngươi cũng rất không dễ dàng. Mục Diệp Thần vừa nói, một bên chế trụ Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, đưa nàng toàn bộ thân thể đặt tại trong ngực, làm nàng cảm giác được một cách rõ ràng cái nào đó lẽ ra bị nàng ép khô lại như cũ rất tinh thần bộ vị. Lạc Thần Hy mặt lập tức liền đỏ, lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, bản thân lại trúng nam nhân này cái bẫy. Ngươi có ý tứ gì? Ai ép khô ngươi? Rõ ràng là Mục Diệp Thần mỗi ngày không có việc gì liền muốn quấn lấy nàng làm loại sự tình này, bây giờ lại còn bị cắn ngược lại một cái, còn có thiên lý hay không ân? Ngươi nói rất có đạo lý, hôm qua ta cố gắng không đủ, chưa đầy đủ Mục phu nhân, là ta không đúng. Cái kia ta hiện tại liền đem còn lại lương thực nộp thuế cùng một chỗ đưa trước, cam đoan để cho Mục phu nhân hài lòng, tuyệt đối không có một chút khí lực suy nghĩ bên ngoài. Nữ nhân tiểu bạch thỏ lại bị La Ho So Y Sa mở đánh ngã tại trên giường lớn Mục Diệp Thần. A a, ngươi đủ rồi, thả ta ra. Chương 1404, ba ba trai kiến. Cứ như vậy, Lạc Thần Hy lại bị nhà mình lão công từ đầu đến chân gặm qua một lần. Nếu không phải là Mục Diệp Thần đêm đó phải chạy về Tê thành phố, chỉ sợ buổi tối hôm nay lại muốn ngủ không được. Cái này khiến Lạc Thần Hy trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc, vì sao Mục Diệp Thần tinh lực tốt như vậy rằng có cả ngày còn có thể trở lại họp? Chẳng lẽ là từ bé không gần nữ sắc cho nhịn gần chết sao? Lớn tuổi xử nam thực sự là thật là đáng sợ. Buổi tối, Mục Diệp Thần Tê thành phố, Lạc Thần Hy rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng là, lúc sắp đi, đã xảy ra một điểm nhỏ nhặt đệm. Mục Diệp Thần vốn muốn đem bánh bao nhỏ cùng một chỗ mang mục ra, thế nhưng là, bánh bao nhỏ đến rồi vài ngày, cùng Lạc Thần Hy ở chung thời gian phi thường có hạn, nhưng lại ba ba của nàng một mực bá chiếm nàng yêu nhất đại tỷ tỷ, tiểu gia hỏa đã sớm mất hứng. Nghe nói muốn trở về, lập tức dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, hoa hoa khóc lớn, ôm Lạc Thần Hy đuổi liền không chịu thả. Mặc kệ Mục Diệp Thần nói hết lời, bánh bao nhỏ chính là không chịu cùng hắn đi. Lạc Thần Hy thấy thế, đau lòng hỏng, mau đem bánh bao nhỏ bế lên, đường đường không khóc. Ngươi không nghĩ trở về thì không trở về, đại tỷ tỷ gọi điện thoại cho nhà trẻ lão sư xin phép nghỉ có được hay không? Đại tỷ tỷ mang ngươi tại đế đô chơi, ngươi đừng mang ba ba. Nghe lời này một cái, bánh bao nhỏ lập tức nín khóc mỉm cười, thật be be thật không mang theo ba ba, đại tỷ tỷ cùng đường đường ngủ chung thật. Lạc Thần Hy trọng trọng gật đầu. Bánh bao nhỏ lập tức nhào vào trong ngực nàng, ôm cổ nàng dùng sức hôn một cái, phát ra rõ ràng bẹp tiếng. Quá tốt nha. Yêu nhất đại tỷ tỷ nha. Nàng vặn vẹo bốn éo ngông đít nhỏ, đối với Mục Diệp Thần tùy ý phất phất tay, ba ba trai kiến, ba ba bận bịu làm việc đi, chúng ta sẽ không nhớ ngươi. Đắt Mục Diệp Thần mi tâm co quắp một trận, tâm lý trận phiền muộn. Lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, nữ nhi này là thân sinh hơn nữa còn là nữ nhân ngốc cho hắn sinh, không thể trêu vào, không thể trêu vào bị lao bà con gái vứt bỏ nam nhân hôi lưu lưu mà trở về Tê thành phố. Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ rất sớm nằm xuống, ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Hằng tới đón Lạc Thần Hy, cùng đi gặp Đằng Tư Tình. Bởi vì Trác Phong cái này vạn năng thư ký kiêm bảo mẫu đi theo Mục Diệp Thần trở về, Lạc Thần Hy vốn muốn cho Lượng Ca hỗ trợ mang một lần bánh bao nhỏ. Nào biết được, Lượng Ca trên mặt cái kia hai đạo mặt sẹo quá dọa người, mặc dù cố gắng gạt ra hòa ái dễ gần nụ cười, vẫn là đem bánh bao nhỏ dọa cho phát sợ, ôm Lạc Thần Hy cổ không chịu thả. Không có cách nào, Lạc Thần Hy chỉ có thể mang theo bánh bao nhỏ cùng đi làm việc. Đoàn làm phim phương diện đã chuẩn bị một phần Đằng Tư Tình tài liệu cặn kẽ, để cho Lạc Thần Hy trên đường nhìn. Lạc Thần Hy một tay ôm bánh bao nhỏ, một tay lật xem tư liệu, Đằng Tư Tình cũng là lưu lượng tiểu hoa xuất thân A, thông qua tuyển tú xuất đạo, năm đó, QNZ có rất nhiều người nghi vấn nàng diễn kỹ. Bất quá, nàng không vừa lòng tại ở trong nước quay phim tình cảm, cho nên hơn 4 năm trước đặt xuống quyết tâm tôi luyện diễn kỹ, tiến về M Quốc đọc điện ảnh học viện. Sau khi tốt nghiệp, ngay tại Hollywood phát triển đằng tư tình nhân khí cao nhất thời điểm, Lạc Thần Hy vẫn còn đang học cao trung, lúc ấy nói là toàn dân idol cũng không đủ. Năm đó, cùng đằng tư tình truyền qua chuyện xấu nam tài tử cùng đại lao bản không biết có bao nhiêu, thậm chí ngay cả lúc ấy giới ca hát thiên vương, Hoa Quốc từ trước tới nay thành công nhất dốc ẻn dồn siêu sao phỉ ổng nix đều bị truyền là đằng tư tình bạn trai cũ. Chính là bởi vì dạng này, Nghiêm Hằng mới có thể suy đoán nàng cùng Bạch Thế Vân ở giữa quan hệ bất quá, đằng tư tình xuất ngoại về sau, giống như là biến mất một dạng. Chương 1405, thực lực chân chính phái ảnh hậu. Có tốt thời gian mấy năm, trong nước đều không có bất kỳ cái gì có quan hệ nàng tin tức, cứ như vậy biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Làm đằng tư tình 2 năm trước lúc xuất hiện lần nữa thời gian, nàng đã vụng trộm diễn mấy bộ nước ngoài lớn chế tác điện ảnh, còn tại Dê Quốc Liên Hoan phim bên trên thu được ảnh hậu vòng nguyệt quế. Từ đó, triệt để thoát khỏi bình hoa cùng chuyện xấu chế tạo cơ thanh danh, niết bàn trọng sinh, biến thành thực lực chân chính phái ảnh hậu. Mà liền tại 2 tháng trước, đằng tư tình còn lên một lần sách giải trí đầu đề, tục truyền nàng cùng châu Âu một đại gia tộc người thừa kế đính hôn, sự nghiệp thành công sau khi, mắt thấy còn muốn gả vào hào phú, đây chính là đông đảo An Dưa quần chúng thích nhất bắt quái. Bất quá, cái tin tức này nhiệt độ chỉ duy trì 2 ngày, liền bị mục đại thiếu tuân gia ẩn cưới có nữ tin tức ép xuống. Lạc Thần Hy đem đằng tư tình tư liệu nghiêm túc nhìn qua một lần, đối với nàng âm thầm bội phục. Phải biết, tuổi còn trẻ liền một đêm thành danh lưu lượng minh tinh, cơ hồ đều sẽ bị đa mở fan hâm mộ tán dương mê hoặc, cho rằng dựa vào một tấm duyên dáng mặt cùng bẩm sinh mị lực liền có thể chơi một đời. Có rất ít người có thể giống đằng tư tình dạng này, đồng ý bình tĩnh lại, hảo hảo ma luyện bản thân, nhưng là, nàng cùng Bạch Thế Vân đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Lạc Thần Hy nhỏ giọng lẩm bẩm. Mục Diệc Thần tính cách nàng rõ ràng, khẳng định không có khả năng có bạn gái cũ, nghĩ tới nghĩ lui, việc này cũng chỉ có thể cùng Bạch Thế Vân có quan hệ. Tinh thần, ngươi lại nói cái gì, chúng ta đã đến, nên xuống xe. Nghiêm Hằng thúc giục nói. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ôm bánh bao nhỏ, cùng một chỗ xuống xe. Đang tư tình ở lại biệt thự chiếm diện tích rất lớn, chung quanh còn có một cái rất lớn vườn hoa, trồng đầy đủ loại hoa cỏ cây cối. Hơn nữa, hay là tại giá đất đắt đỏ đế đô vùng ngoại thành, cái này khiến Lạc Thần Hy quả thực ngoài ý muốn. Nhìn đến, đang tư tình là thật cùng lời đồn một dạng, gả vào hào phú A bằng không thì phổ thông nữ tinh thu nhập, có thế không chống đỡ được khổng lồ như vậy chi tiêu. Lạc Thần Hy đi theo Nghiêm Hằng gõ cửa đi vào, quản gia lập tức tiến lên đón, nói đằng tư tình đã tại phòng khách chờ bọn hắn. Nhìn thấy Lạc Thần Hy bên người bánh bao nhỏ, quản gia rõ ràng sửng sốt một chút. Vị này tiểu bằng hữu là Lạc Thần Hy vừa cười vừa nói, đây là ta con gái. Nàng quá dính người, ta chỉ có thế mang nàng cùng một chỗ tới, quấy rầy các ngươi. Ta mang bảo tiêu tới, đợi chút nữa no y chủy hệ nở thời điểm, để cho ta nhà bảo tiêu mang theo nàng chơi lập tức được. Không quan hệ, liền để tiểu thư ở nơi này ăn điểm tâm chơi một hồi tốt rồi. Quản gia vội nói. Đáng yêu như thế tiểu công chúa, mặc cho ai gặp đều sẽ ưa thích, quản gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, mau để cho người đưa tốt nhiều điểm tâm tới. Bánh bao nhỏ ở nhà mặc dù yêu nũng nịu, ra đến bên ngoài, vẫn là rất hiểu chuyện. Nghe Lạc Thần Hy thông báo một phen, nàng ngoan ngoãn gật đầu, hộ vệ đi theo lưu tại trong phòng khách. Nghiêm đạo, ngài thật đúng là khách quý ít gặp. Ta còn vừa mới xuất đạo thời điểm, liền đã ngưỡng mộ đã lâu ngài đại danh, ngài một mực là ta rất kính trọng tiền bối. Lần này còn làm phiền phiền ngài tự mình đến ta đây đến, thực sự là không có ý tứ. Lạc Thần Hy cùng Nghiêm Hằng vừa vào cửa, đàng tư tình liền đón. Lạc Thần Hy thấy được nàng bộ dáng, không khỏi sửng sốt một chút. Ngoại giới liên quan tới đằng tư tình lời đồn rất nhiều, lưu lượng tiểu hoa thời đại, nói nàng là bình hoa, ảnh hậu thời đại, còn nói nàng lạnh lẽo cô quạnh. Nhưng mà, hôm nay xuất hiện ở nàng và Nghiêm Hằng trước mặt đằng tư tình, lại cùng bình hoa cùng lạnh lẽo cô quạnh đều không dính dáng, thoạt nhìn, giống như là một rất nhà ở nữ nhân bình thường. Chương 1406, ngươi chính là tinh thần đúng hay không? Chỉ bất quá, nhan trị hơi cao hơn một chút. Không hổ là năm đó được xưng là quốc dân yêu tinh lưu lượng tiểu hoa, dù là không có trang điểm, nhan trị cu nở dê tương đối có thể đánh. Ngay tại Lạc Thần Hy dò xét đằng tư tình thời điểm, đằng tư tình cu nở dê nhìn về phía nàng. Ngươi là Nghiêm Hằng vừa định thay hai người giới thiệu một chút, đằng tư tình đã ánh mắt sáng lên. Ngươi chính là tinh thần đúng hay không? Nghe nói ngươi bây giờ là hoa lệ quay người đoàn làm phim thiết kế thời trang tổng thanh tra, xem ra là thật. Từ ngươi tham gia hoa phong giải thi đấu bắt đầu, ta liền đặc biệt thích ngươi thiết kế, còn nghĩ cùng ngươi liên hệ, nhường ngươi cho ta thiết kế nỉ may lễ phục. Về sau nghe nói ngươi gả cho Mục đại thiếu, không làm thiết kế, ta còn có thể tiếc một trận. Đằng Tư Tình vừa nói, một vừa đi tới, cùng với nàng nắm tay. Lạc Thần Hy không nghĩ tới nàng như vậy bình dị gần gũi, đối với nàng hảo cảm lại tăng lên rất nhiều, QNZ đi theo lộ ra nụ cười. Đăng ảnh hậu có thế thích ta thiết kế, là ta vinh hạnh, ngươi muốn ta thiết kế lễ phục, cứ mở miệng liền tốt. Kết hôn gì sau không làm thiết kế, đây tuyệt đối là tin đồn thật sao? Vậy liền quá tốt rồi, lần trước Dê Quốc liên hoan phim thời điểm, ta chỉ muốn tìm ngươi. Chính là ngươi được ảnh hậu cái kia liên hoan phim sao? Hai người mới quen đã thân, cho chuyện phi thường ăn ý. Nghiêm Hằng thấy thế, trong lòng có mấy phần tự tin, lộ ra nụ cười, khụ khụ, hai vị mỹ nữ, ta cắt ngang một lần, chúng ta tới trước nói chính sự đi. Đăng tiểu thư, chúng ta đoàn làm phim người cùng ngươi liên lạc nhiều lần, ngươi hẳn phải biết chúng ta tới ý. Chúng ta hoa lệ quay người đoàn làm phim phi thường thành khẩn mời ngươi gia nhập, đoàn làm phim đội hình rất hoa lệ, cũng là hoa quốc một đường diễn kỹ phái, ngay cả thiết kế thời trang tổng thanh tra, đều mời được tinh thần dạng này đỉnh tiêm. Nghiêm Hằng vốn dĩ cho rằng, đây đã là 10 phần chắc 9 sự tình. Nào biết được, Đăng Tư Tình nghe hắn nhắc lên chụp ảnh sự tình, cũng lộ ra một mặt khó xử biểu lộ. Nghiêm đạo, cái này lần trước ta QNZ cùng ngài giải thích qua, ta gần nhất không có ý định tiếp phim. Nghiêm Hằng khoát tay áo, Đăng tiểu thư, ta biết ngươi lo lắng, là cảm thấy trong nước phim nhựa chất lượng không có cam đoan. Nhưng là, cùng chúng ta đoàn làm phim hợp tác ngươi cũng có thể yên tâm. Chúng ta mục tiêu là trùng kích sang năm Oscar, đoàn làm phim kinh phí QNZ rất dư giả, mặc kệ ngươi tại cả tỉa hay là cái khác phương diện có yêu cầu, đều có thể nói ra thương lượng. Đăng Tư Tình chân mày cau lại, Nghiêm đạo, ngài thật hiểu lầm, ta đối với đoàn làm phim không có cái gì lo lắng, ngài là trong nước xuất sắc nhất đạo diễn. Ta đối với ngài trình độ từ trước đến nay là rất kính nghệ, Sở Quân Thành cũng là ta trong vòng hảo hữu, ta theo hắn trước kia hợp tác qua, biết rõ hắn diễn kỹ quá cứng, nhưng là ân, chủ yếu là ta vấn đề cá nhân, ta không nghĩ tiếp trong nước điện ảnh. Đăng tiểu thư, ngươi đừng nói đến khẳng định như vậy, lại suy nghĩ một chút. Nghiêm Hằng thân làm trong nước địa vị rất cao lớn đạo diễn, có rất ít như vậy tận tình khuyên bảo khuyên người nhà thời điểm. Nhưng là, lần này, hắn cơ hồ nói toạc một mép, QNZ không hiệu quả gì. Đăng Tư Tình thái độ phi thường khách khí, mỗi câu đều nói đến giọt nước không lọt, nhưng là, chính là không chịu gật đầu tiếp đùa giỡn, cũng không chịu nói đến cùng là vì cái gì nguyên nhân. Nghiêm Hằng lần này không cách nào, chỉ có thể quay đầu, cho Lạc Thần Hy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nên nàng lên trên. Lạc Thần Hy có chút khó khăn, ép buộc sự tình, nàng trước kia cũng không làm qua ai, nhưng mà, đối mặt Nghiêm Hằng khẩn cầu ánh mắt, nàng trong lòng khẽ động, thốt ra, Đăng tiểu thư, ngươi cự tuyệt tiếp bộ phim này, là không phải là bởi vì nhà đầu tư là Bạch Thị Ảnh Nghiệp quan hệ? Đăng Tư Tình sững sờ, ngẩng đầu lên. Chương 1407, không xong, thiếu phu nhân. Tiểu tiểu thư nàng Bạch Thị Ảnh Nghiệp, Đăng Tư Tình trên mặt, xuất hiện rõ ràng ngạc nhiên, cái này cùng Bạch Thị Ảnh Nghiệp có quan hệ gì? Nghe được Đăng Tư Tình hỏi lại, Lạc Thần Hy cu nở dê sửng sốt một chút. Câu trả lời này cùng với nàng dự tính quá không giống nhau. A cái này Lạc Thần Hy cực nhanh chuyển suy nghĩ, cưỡng ép tìm một lý do, giải thích nói, bởi vì Bạch Thị Ảnh Nghiệp tổng tài Bạch Thế Vân tại vòng tròn bên trong rất nổi danh, mà Đăng tiểu thư ngươi từ em mở quốc sau khi trở về, giống như một mực tại tránh cho cùng người khác truyền ra chuyện xấu, ta cho là ngươi là cảm thấy Bạch Nhị thiếu thanh danh quá văng rội, mới có chỗ lo lắng. Lạc Thần Hy lời vừa nói ra, Nghiêm Hằng một mặt bừng tỉnh, đại ngộ biểu lộ, dùng sức vô đầu một cái. Đúng a tinh thần, ngươi nói rất có đạo lý, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Lời này xem như một câu bừng tỉnh người trong ngộ. Mặc dù Bạch Nhị thiếu là hắn ông chủ, nhưng là, Nghiêm Hằng làm một cái lão nghệ thuật ra, đối với hắn 3 ngày 2 đầu bên trên sách giải trí đầu đề hành vi, vẫn là tương đối không quen nhìn. Chớ nói chi là Đăng Tư Tình dạng này phi thường coi trọng bản thân thanh danh cấp bậc quốc bảo ảnh hậu. Đăng tiểu thư, ngươi có loại này lo lắng ta phi thường lý giải. Nhưng là, từ khi chúng ta phim nhựa khai mạc cái này về sau, Bạch Nhị thiếu cũng liền tại khởi động máy trong nghi thức xuất hiện một lần, về sau căn bản là không có đến thăm dò qua ban. Nghe nói, Bạch Nhị Thiếu gần nhất giao cái bạn gái, đã phá vỡ hắn dài nhất không cao hơn một tháng thời gian kết giao ghi chép, làm không tốt là muốn quyết định. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng khụ khụ, Nghiêm đạo, Tinh Thần tiểu thư, các ngươi nghĩ đi đến nơi nào ta thực sự không phải ý tứ này. Đằng Tư Tình buồn cười lắc đầu. Ta cũng sẽ không bởi vì Bạch Nhị Thiếu tin bên lề, liền xem thường Bạch Thị ảnh nghiệp thực lực. Mấy năm gần đây, Hoa Quốc tại trên quốc tế rực rỡ hào quang phim nhựa, cơ hồ cũng là Bạch Thị ảnh nghiệp xuất phẩm. Đây chính là một khối biển chữ vàng. Bạch Nhị Thiếu kinh doanh năng lực cùng ánh mắt đều phi thường xuất sắc, hắn cũng là ta kính nể đối tượng. Không thể tiếp đập phim nhựa, thực sự là ta nguyên nhân. Riêng Đằng Tư Tình nhún vai, nửa dựa vào ở trên ghế salon, thái độ thành khẩn lại buông lỏng mà giải thích. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, cảm giác càng thêm nghi ngờ. Đằng Tư Tình dạng này biểu hiện giống như là cùng Bạch Thế Vân hoàn toàn không quen hơn nữa, khích lệ Bạch Thế Vân thời điểm, QNZ không có một chút chút miễn cưỡng hoặc là không cam tâm, liền là lại rất khách quan đánh giá một vị nhân vật công chúng. Cái này nếu không phải là Đằng Tư Tình thân làm ảnh hậu diễn kỹ quá tốt, chính là thật sự không biết Bạch Thế Vân mà Lạc Thần Hy càng có khuynh hướng tin tưởng cái sau. Bởi vì Đằng Tư Tình một mực không chịu nói rõ không chịu tiếp đập phim nhựa nguyên nhân, Lạc Thần Hy khuyên vài câu, cũng không triệt. Nhìn đến đường này không thông, chỉ có thể đổi người rồi. Nàng nhịn không được âm thầm thở dài, gặp qua Đằng Tư Tình chân nhân về sau, nàng càng thấy, Đằng Tư Tình mới là Hoắc Đại Ninh hóa thân, nhân vật này không phải nàng không thể. Đáng tiếc thời gian không còn sớm, hai vị khó được tới một lần, nếu là không ngại mà nói, liền lưu lại ăn chung cái cơm trưa. A ta đều để cho phòng bếp sắp xếp xong xuôi. Đằng Tư Tình nhiệt tình chào hỏi hai người, Tinh Thần, ta là thật muốn xin ngươi cho ta thiết kế lễ phục, chúng ta lúc ăn cơm thời gian nói tỉ mỉ a tốt. Đây chính là cầu còn không được. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Nhìn ra Đằng Tư Tình không muốn nói thêm điện ảnh chủ đề, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Ba người đang chuẩn bị rời đi phòng khách, đồng nhiên, ầm một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người từ bên ngoài trọng trọng phá tan không xong, thiếu phu nhân tiểu tiểu thư nàng. Chương 1408, mơ mì hệ nở dê một tiếng con gái của ta. Tuổi trẻ Bảo Tiêu vội vàng hấp tấp mà vào, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, liền lớn tiếng kêu lên, thiếu phu nhân, tiểu tiểu thư không thấy không biết người ở nơi nào. Cái gì ngươi nói cái gì đường đường không thấy làm sao có thể đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa nghe đến bánh bao nhỏ xảy ra chuyện, Lạc Thần Hy lập tức khẩn trương lên, lập tức đứng lên, một cái bước xa vọt tới Bảo Tiêu trước mặt. Bảo Tiêu mặt đỏ bừng lên, túi đầu thấp xuống, cũng không dám cùng Lạc Thần Hy nhìn nhau. Thiếu phu nhân, cũng là ta không tốt. Vừa rồi tiểu tiểu thư tại trong phòng bếp ăn bánh ngọt, vừa vặn lượng ca gọi điện thoại tới, nhìn tiểu tiểu thư ngoan ngoãn ngồi rất chuyên tâm bộ dáng, liền rời đi nhận điện thoại, trước sau bất quá 3 phút đồng hồ. Kết quả, chờ ta trở lại thời điểm, tiểu tiểu thư đã không thấy tăm hơi. Làm sao có thể 3 phút đồng hồ, đường đường niên kỷ lại nhỏ như vậy, nàng có thể chạy đi nơi đâu. Ngươi tại chung quanh đã tìm sao? Bảo Tiêu đầu càng rủ xuống càng thấp, ta vừa rồi đã tại phòng ở chung quanh tìm khắp một lần. Không không thấy được tiểu tiểu thư bánh bao nhỏ vờ ơ y ma mất tích. Lạc Thần Hy dọa đến nhịp tim đều nhanh muốn đình chỉ, tay chân một trận băng lãnh, dậm chân, liền muốn xông hướng mặt ngoài. Đang Tư Tình tại bên cạnh nghe được nàng cùng Bảo Tiêu đối thoại, mau tới trước một bước, kéo lại Lạc Thần Hy. Chờ đã, Tinh Thần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vị tiên sinh này nói tiểu tiểu thư, không phải là ta con gái của ta gần nhất rất dính người. Ba ba của nàng lại trở về Tê thành phố đi, ta không yên lòng đem nàng lưu tại khách sạn bên trong, liền cùng một chỗ mang tới. Vừa rồi nàng ngay tại lầu dưới phòng khách ngồi, không nghĩ tới lại đột nhiên không gặp Đằng tiểu thư, ta lát nữa lại nói cho ngươi, ta phải đi trước tìm người. Nghe được Lạc Thần Hy mơ mị hệ nở dê một tiếng con gái của ta, không rõ nội tình Đằng Tư Tình cùng Nghiêm Hằng, đều đối với nàng âm thầm bội phục. Nhìn Tinh Thần cái này sốt ruột bộ dáng, hoàn toàn là đem Mục Đại Thiếu con gái trở thành bản thân thân sinh, tình này cảm giác quá chân thực, một chút đều không có làm bộ thành phần. Khó trách từ trên xuống dưới nhà họ Mục đều đối với nàng như vậy tán thành. Gặp Lạc Thần Hy hất ra nàng liền muốn xông ra ngoài, Đằng Tư Tình vội vàng bước nhanh đi theo. Tinh Thần, ngươi trước chớ nóng nội, không cần quá lo lắng. Biệt thự của ta hệ thống an ninh vẫn là làm được rất tốt, Mục tiểu thư nếu như chạy ra phạm vi biệt thự, nhất định sẽ có tức thời báo cảnh. Hiện tại bảo an bên kia không phản ứng gì, hơn phân nửa chính là Mục tiểu thư tuổi còn nhỏ, ngồi không yên, thấy cái gì chơi vui liền bản thân chạy mất. Ngươi đừng nội, chúng ta nghiêm túc tìm, nhất định có thể tìm tơ y ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm người. Lạc Thần Hy gật gật đầu, ta biết, Đằng tiểu thư, cho ngươi thêm phiền toái. Phương diện lý trí, nàng rất rõ ràng Đằng Tư Tình nói là đúng. Bánh bao nhỏ bản thân ham chơi chạy mất xác suất là 9 thành 9, hơn nữa biệt thự lại lớn như vậy, mặc kệ tại đây cái xó xỉnh bên trong, cuối cùng đều có thể tìm tơ y, nhưng là, trong nội tâm nàng lo nghĩ cũng không giảm bất chút nào dấu hiệu. Bánh bao nhỏ cùng với nàng tách ra nhiều năm như vậy, thật vất vả mới nhận trở về không bao lâu, hiện tại có quan hệ tiểu gia hỏa mỗi một điểm gió thổi cỏ lay, dù là chỉ là bánh bao nhỏ tại trong vườn trẻ té ngã nát phá ra, nàng đều đau lòng hơn nửa ngày. Chớ nói chi là bánh bao nhỏ không hiểu mất tích Lạc Thần Hy đi theo Đằng Tư Tình, tại biệt thự bên trong dạo qua một vòng, đem lầu một lầu hai đều tìm lần, nhưng là, vẫn là không có nhìn thấy bánh bao nhỏ thân ảnh. Đến lúc này, Lạc Thần Hy càng thêm nóng nảy. Đằng Tư Tình sắc mặt cũng thay đổi. Chương 1409, bánh bao nhỏ tự chạy ra ngoài. Nhìn thấy đứng ở mục gia bảo tiêu phía sau quản gia, Đằng Tư Tình nhíu mày, chuyện gì xảy ra, người ta mục gia tiểu thư đến nhà chúng ta đến, vợ ơ y ma chạy mất các ngươi nhiều người như vậy, liền đứa bé đều nhìn không tốt Đằng tiểu thư, mục thiếu nãi nãi, cũng là chúng ta sai, thật thật xin lỗi quản gia cũng là ảo nào không thôi. Mặc dù bọn họ bình thường đều có mang tiểu hài tử kinh nghiệm, nhưng là, giống bánh bao nhỏ như vậy hoạt bát hiếu động tiểu nha đầu, chưa từng thấy qua. Nhà bọn hắn thiếu gia bình thường một người ngồi, nửa ngày cũng sẽ không đi ra một lần, nào biết được những đứa trẻ khác, 3 phút đều ngồi không yên nhanh đi đem giám sát điều ra, nhìn xem mục tiểu thư đến cùng từ nơi nào rời đi, quản gia vội vàng mang theo mấy người đi phòng quan sát. Lạc Thần Hy lòng nóng như lửa đốt, nghiêm túc lật nhìn đoạn thời gian kia giám sát, quả nhiên có một chút thu hoạch. Trên màn hình, bảo tiêu ngồi xổm ở bánh bao nhỏ trước mặt, cùng với nàng dặn dò mấy câu. Bánh bao nhỏ cầm trong tay thìa, chính vùi đầu đang ăn một cái bánh tứ đỉnh dâu tây, quai hàm một phình, liền đầu đều không nhấc, cũng không biết có hay không đem bảo tiêu lời nói nghe vào. Qua mấy giây, bảo tiêu rời đi. Bánh bao nhỏ lại đi trong miệng nhét 2 cái bánh tứ đỉnh, đồng nhiên, giống như là nghe được thanh âm gì, giơ lên cái đầu nhỏ, giống bút bê đồng dạng mắt to nháy 2 lần, tựa hồ đang suy tư cái gì. Ngay sau đó, nàng liền bỏ lại trong tay thìa, từ trên ghế nhảy xuống tới, nện bước tiểu chân ngắn, đang đang đang hướng cửa ra vào chạy tới. Vừa vặn biệt thự mở cửa một đường nhỏ, bánh bao nhỏ liền kéo cửa ra, chạy ra ngoài. Nhưng mà, cửa phòng lại bị một trận xảy ra bất ngờ gió lớn thổi khép lại. Lại qua chừng 1 phút, bảo tiêu trở về, phát hiện bánh bao nhỏ không thấy, lập tức thất kinh bắt đầu tìm người đường đường thật chạy ra ngoài. Tại sao có thể như vậy, nàng bình thường rất ngoan, hôm nay rốt cuộc là làm sao? Vợ ơ y ma chạy loạn, Lạc Thần Hy gấp muốn chết. Đang Tư Tình vội nói, đi ra ngoài cũng sẽ không mất, cả viện tường vây đều trang hệ thống an ninh, không mất được. Nhìn mục tiểu thư bộ dáng, tựa như là hướng về sau mặt rừng cây nhỏ chạy, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đang Tư Tình mang theo Lạc Thần Hy đám người đi trong sân tìm người. Đường đường, đường đường ngươi ở đâu, nhanh lên đi ra, đừng dọa ngươi đại tỷ tỷ mấy người ở trong sân tìm một vòng. Lạc Thần Hy lúc này mới phát hiện, Đằng Tư Tình căn biệt thự này sân nhỏ, so với nàng trong tưởng tượng càng lớn, đằng sau còn có cái ao nho nhỏ. Nàng ngay từ đầu rất lo lắng bánh bao nhỏ sẽ sa ngã rơi vào trong hồ nước, nhưng sau khi đến gần, trong hồ nước cũng không có người. Trong sân im ắng, một chút thanh âm đều không có. Lạc Thần Hy cuống họng đều nhanh hô ra, đều không nghe được bánh bao nhỏ đáp lại, cái này khiến nàng càng thêm bắt đầu sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên, sân nhỏ bên kia chuyển đến một trận nhu hòa tiếng đàn dương cầm, tiếng đàn phi thường nhẹ, nghe được cách nơi này có chu tờ xa. Nhưng mà, tiếng đàn lại dị thường trôi chạy huyền chuyển, giống như là tinh linh giữa khu rừng nhảy lên tiết ấu, để cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, quay đầu hỏi sau lưng Đằng Tư Tình, đây là tiếng đàn dương cầm là chuyện gì xảy ra, là từ đâu chuyển tới a, cái này ra ngoài ý định là, Đằng Tư Tình rõ ràng có chút do dự. Lạc Thần Hy không chú ý nàng biểu lộ, trong lòng đã có phán đoán, các nhờ dư nở dê na y đằng sau có phải hay không còn có người ở đường đường có thể hay không đến bên kia đi. Chương 1410, lại vung tiểu ca ca. Nơi này khắp nơi cũng không tìm tới, rất có thể ngay tại rừng đằng sau Nghiêm Hằng cũng đồng ý dạng này phán đoán. Hai người đang chuẩn bị đi qua, lại phát hiện Đằng Tư Tình một cái bước xa xông lại, ngăn cản bọn họ. Hai vị, bên kia cũng đừng đi qua. Bên kia người ở không thích người khác quấy rầy hắn, Mục tiểu thư không có khả năng tại đó, bởi vì có người ngoài ở đây mà nói, hắn không có khả năng đánh đàn. Lạc Thần Hy nhịn không được lông mi liền nhíu lại, khó hiểu nói, Đằng tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Bên kia đến cùng ở người nào? Ngươi lại làm sao biết đường đường không có ở đây nơi đó đâu? Cái này ta đương nhiên xác định, không yên lòng mà nói, ta có thể giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Đằng Tư Tình vẫn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng như vậy ấp a ấp úng, ngược lại khơi dậy Lạc Thần Hy lòng nghi ngờ. Nàng lông mày càng nhíu chặt mày, Đằng tiểu thư, ta đây nói gì khả năng có chu tờ mạo phạm, nhưng là, hy vọng ngươi thông cảm một người con gái lạc đường mẫu thân tâm tình, ta nhất định phải đi qua nhìn một chút, tận mắt xác định đường đường không có ở đây nơi đó, mới có thể yên tâm. Lạc Thần Hy vừa nói, dưới chân một cái bước xéo, liền từ Đằng Tư Tình bên người lách đi qua. Nàng thân thủ rất không tệ, phổ thông nữ hài tử có rất ít người có thế cùng với nàng so. Đằng Tư Tình căn bản không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lạc Thần Hy đã hướng về tiếng đàn truyền đến phương hướng sông thẳng tới. Ai, chờ đã Lạc tiểu thư, ngươi nghe ta nói nhưng mà, Lạc Thần Hy tìm nữ xuất ruột, lúc này, cái gì đều không để ý tới. Cứ việc Đằng Tư Tình ở phía sau vẫn muốn gọi lại nàng, nàng cũng không có dừng bước, trực tiếp vòng qua rừng cây đằng sau. Quả nhiên, nơi này có một tòa tạo hình tinh xảo phòng nhỏ. Vừa rồi như ẩn như hiện tiếng đàn trở lên rõ ràng đến. Khoảng cách gần nghe, tiếng đàn so vừa rồi càng thêm dễ nghe, không chỉ có trôi chảy du dương, hơn nữa mang theo một loại đặc biệt thanh tịnh cảm giác, để cho người ta nghe được đã cảm thấy trong lòng ấm áp. Lạc Thần Hy bước chân vô ý thức thả nhẹ, đang có chút do dự, là vọt thẳng đi vào, hay là trước gõ cửa. Lúc này, tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại. Trong phòng truyền ra một trận mềm nhu tiếng nói, nghe giống như đường đường Lạc Thần Hy một cái giật mình, không kịp lại nghĩ lại, tranh thủ thời gian đẩy ra hở khép cửa phòng, vọt vào. Trong phòng khách không có người nhưng là, ở phòng khách đằng sau rải đầy ánh nắng trên sân thượng, ẩn ẩn có người đang di động. Lạc Thần Hy cực nhanh chạy tới, tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy được nhà nàng bánh bao nhỏ, chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở sân thượng bên cạnh. Bánh bao nhỏ hai tay nâng quai hàm, ăn mặc màu vàng nhạt tùng ngắn bàn chân nho còn lắc nha, trọng điểm là không chịu tổn thương. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, đang nghĩ lên tiếng bảo nàng. Không nghĩ tới, bánh bao nhỏ lại chính cũng may lúc này lên tiếng, tiểu ca ca, ngươi đánh đàn đàn thật dễ nghe a. Đường đường lần đầu tiên nghe được dễ nghe như vậy khúc dương cầm a là thật đắt có thế lại cho đường đường đàn một bản sao nghe nói như thế. Lạc Thần Hy vô ý thức quay đầu, lúc này mới chú ý tới. Sân thượng bên cạnh có một khung thuần bạch sắc tam giác đàn dương cầm, trước dương cầm mặt ngồi một đứa bé trai, thoạt nhìn 14 năm tuổi lớn, lại một mặt lãnh đạm bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh điêu tế trác, xem xét gen liền rất tốt, tương lai nhất định là một tiểu xuất ca. Hơn nữa, Lạc Thần Hy còn không hiểu cảm thấy hắn dáng dấp khá quen. Nghe được bánh bao nhỏ mà nói, tiểu nam hài nguyên bản nghiêm mặt nhỏ, sông lên đỏ bừng lên, bờ môi nhấp nhấp, nho nhỏ tiếng nói. Ta chính là tùy tiện đánh đánh, không không có ngươi nói đến tốt như vậy. Nhìn qua hảo phú mật yêu, độc sủng ngày sau tiểu manh vợ độc giả, hẳn phải biết sẽ đánh đàn dương cầm là di truyền ai a. Chương 1411, rốt cục cảm nhận được Mục Diệp Thần bình thường khó khăn thế nào. Bánh bao nhỏ đống nhiên mở to hai mắt nhìn, vạn phần vui mừng nói, tiểu ca ca, ngươi nói chuyện ngươi nguyên lai biết nói chuyện nha. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không để ý tới đường đường nghe nói như thế? Tiểu Nam Hải lập tức nhấp ngừng miệng, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ hơn, phảng phất tùy thời có thế bốc cháy. Hắn mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể hết nhìn đông tới nhìn tây để che giấu bản thân xấu hổ. Đồng nhiên, Tiểu Nam Hải ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người, giật nảy mình, ngay sau đó tràn ngập đề phòng chất vấn nói, ngươi là ai, ngươi làm sao tiến đến? Không đợi Lạc Thần Hy trả lời, bánh bao nhỏ đã theo tiếng đổi qua cái đầu nhỏ. Đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ, từ trên sân thượng nhảy xuống tới, liền hướng nàng chạy tới. Trở về ngươi đừng đi qua, ta chỗ này không cho phép ngoại nhân tiến đến, đây nhất định là người xấu. Tiểu Nam Hải lo lắng kêu lên. Hắn đứng dậy, muốn kéo ở bánh bao nhỏ, lại muộn một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bánh bao nhỏ một đầu chìm vào Lạc Thần Hy trong ngực. Hơn nữa, tiểu gia hỏa ôm một cái ở Lạc Thần Hy đùi. liền bắt đầu vốn qua vốn lại mà nũng nịu, đại tỷ tỷ, ngươi cuối cùng làm việc xong, đường đường thật nhàm chán, rất nhớ ngươi a, ngươi cũng là nghe được tiểu ca ca tiếng đàn mới chạy tới sao? Lạc Thần Hy nguyên bản vừa tức vừa cấp bách, nghĩ đến bánh bao nhỏ đã vậy còn quá không nghe lời, nói đều không nói một tiếng liền chạy loạn khắp nơi, hận không thể đánh nàng cái mông nhỏ. Nhưng là, thật nhìn thấy bánh bao nhỏ xuất hiện ở trước mặt nàng, còn lộ ra như vậy thuần chân đáng yêu nụ cười, nàng hiện tại quả là khí không nổi. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, âm thầm lắc đầu, ngồi xổm người xuống, đem bánh bao nhỏ bế lên, dùng ngón tay nhéo nhéo nàng béo mập khuôn mặt nhỏ. Đường đường, đại tỷ tỷ đã nói với ngươi cái gì ân cái này không phải là nhà mình, là trong nhà người khác, ngươi sao có thể tùy tiện chạy loạn đâu, ngươi có biết hay không? Đại tỷ tỷ phát hiện ngươi không thấy về sau, rốt cuộc có bao nhiêu nóng vội, ta còn tưởng rằng ngươi bị người xấu lừa chạy. Nhìn thấy Lạc Thần Hy nghiêm túc bộ dáng, bánh bao nhỏ lúc này mới ý thức được bản thân đã làm sai điều gì, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, ủy khuất ba ba bộ dáng, giống như là một cái dính ướt con thỏ. Nho. Ô, đại tỷ tỷ, đường đường không phải cố ý, cũng là tiểu ca ca đánh đàn đàn quá êm thai, dù sao cũng là bản thân con gái ruột. Lại lớn lên đáng yêu như thế, thấy được nàng như vậy một nhận lầm, Lạc Thần Hy lời nói nặng đều không nói ra được. Lúc này, nàng rốt cục cảm nhận được Mục Diệp Thần bình thường khó khăn thế nào, mỗi lần bị bánh bao nhỏ phát cáu kém chút nội thương lại không thể nổi giận, nàng chỉ có thể thở dài, về sau không cho phép chạy loạn, phải nghe lời, biết không ngừ, đường đường biết rõ nhà bánh bao nhỏ nhận lầm nhận ra vô cùng cấp tốc đến để cho Lạc Thần Hy thật sâu hoài nghi. Nàng đến cùng có hay không thật đem lời nói nghe vào. Hơn nữa, bánh bao nhỏ qua loa nhận xong sai, liền bắt đầu ôm Lạc Thần Hy cổ nũng nịu. Đại tỷ tỷ, đường đường hôm nay quen biết cực kỳ dễ nhìn tiểu ca ca a, hơn nữa, tiểu ca ca không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, còn biết đánh đàn dương cầm. Hắn đàn thật dễ nghe a. Lạc Thần Hy lúc này mới nhớ tới vừa rồi tiểu Nam Hải, quay đầu nhìn lại, tiểu gia hỏa đã ngồi về trước dương cầm mặt, một mặt đề phòng mà nhìn xem nàng. Nói thật, tiểu Nam Hải dáng dấp thật rất xinh đẹp, thanh tú giống như tiểu cô nương một dạng. Bánh bao nhỏ ánh mắt là thật tốt, chỉ là cái này nhìn thấy đẹp mắt tiểu ca ca liền hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu bộ dáng chẳng lẽ là di truyền nàng. Chương 1412, chẳng phải là tiểu công chúa bản nhân sao? Không thể nào nàng nhớ kỹ bản thân khi còn bé vẫn là rất rụt rè nha, nhìn thấy đẹp mắt tiểu ca ca cũng chỉ sẽ vụng trộm thưởng thức, nào giống bánh bao nhỏ gan to như vậy, trực tiếp liền bản thân chạy tới chủ động bắt chuyện. Ngay tại Lạc Thần Hy xoắn suýt thời điểm, phía sau truyền đến một trận rối loạn tiếng bước chân. Một giây sau, Đàng Tư Tình vội vàng thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, "Mục phu nhân, ngươi chơ một chu tờ tiểu trạch, ngươi thế nào?" Theo hơi có vẻ run rẩy thanh âm vang lên, Đàng Tư Tình thân ảnh từ cửa ra vào mãnh liệt vọt vào. Vừa vào cửa, nàng ánh mắt rơi vào tiểu Nam Hải trên người, lập tức hướng hắn vọt tới, ôm lấy hắn. "Tiểu Trạch, ngươi đừng sợ, hai A-Z này không phải cố ý muốn hù dọa ngươi, nàng là đang tìm nàng con gái." Tiểu Nam Hải bị Đàng Tư Tình ôm vào trong ngực, trên mặt lại không có cái gì sợ hãi thần sắc, mà là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. "Ta biết, mụ mụ, A-Z này là tiểu công chúa." Đại tỷ tỷ Đàng Tư Tình sững sờ, "Cái gì tiểu công chúa?" Nàng vô ý thức quay đầu, theo tiểu Nam Hải ánh mắt nhìn sang, liếc mắt liền thấy được Lạc Thần Hy trong ngực bánh bao nhỏ. Cái kia mắt to ngập nước, búp bê đồng dạng lông mi dài, thì đồ cục trắng nón nà khuôn mặt nhỏ, một thân tinh xảo xinh đẹp tiểu váy, chẳng phải là tiểu công chúa bản nhân sao? Tinh thần liền liền là Mục gia tiểu tiểu thư sao? Đàng Tư Tình nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ, kinh ngạc hỏi. Lạc Thần Hy gật gật đầu, "Không sai, đây chính là con gái của ta, không nên kêu nàng cái gì tiểu tiểu thư, tiểu nữ hải kêu tên liền tốt, nàng cứ gọi Mục Điểm Tâm, nhũ danh là Đường Đường." Nghe được đại tỷ tỷ giới thiệu nàng, bánh bao nhỏ lập tức lộ ra điểm điểm nụ cười. "Xinh đẹp A Di, ngươi tốt nhà, ta là Đường Đường A, cái kia đẹp mắt tiểu ca ca là nhà của ngươi sao?" Nghe được bánh bao nhỏ mềm nhu tiếng nói, Đàng Tư Tình kém chút bị manh hóa. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Mục gia tiểu công chúa đã vậy còn quá đáng yêu, cùng thoạt nhìn lạnh lẽo cô quả nghiêm túc Mục đại thiếu hoàn toàn không giống A. Nhưng mà, càng làm cho nàng kinh ngạc còn tại đằng sau, không đợi nàng lên tiếng trả lời, trong ngực nàng tiểu Nam Hải đã chủ động lên tiếng, "Nguyên lai like ngươi kêu Đường Đường. Danh tự cũng thật đáng yêu a. Đường Đường ngươi tốt, ta gọi Đằng Thanh Trạch, đây là mụ mụ ta." Đằng Tư Tình lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn xem Đằng Thanh Trạch, con trai của nàng bình thường tính cách quái gở, trước kia đi qua nhà trẻ, cùng tiểu bằng hữu khác đều không hợp, cu nở dê không thích nói chuyện, vui vẻ duy nhất chính là đánh đàn dương cầm, cái này còn là lần đầu tiên, hắn một hơi nói ra giải như vậy một đoạn văn, còn chủ động hướng tiểu bằng hữu khác giới thiệu bản thân Lạc Thần Hy lúc này cũng là vạn phần chấn kinh, nhìn xem hai mẹ con này. Bất quá, nàng xem không ra Đằng Thanh Trạch có cái gì dị dạng địa phương, nàng kinh ngạc, là Đằng Tư Tỉnh vợ ơ y ma đã có cái lớn như vậy con trai thoạt nhìn tựa hồ so nhà nàng Đường Đường còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi. Về mặt thời gian tính toán ra, chẳng phải là tại Đằng Tư Tỉnh đi em mở quốc đào tạo sâu trước đó liền đã có sao mà Đằng Tư Tỉnh vị hôn phu, nghe nói là Đằng Tư Tỉnh tại em mở quốc nhận biết. Cái kia đứa bé này hẳn không phải là nàng vị hôn phu, nhìn kỹ một chút cu nở dê sắc thực như thế. Trước mắt Đằng Thanh Trạch xem xét chính là điển hình người Đông Phương, không giống có châu Âu huyết thống. Đương nhiên không phải là vị kia châu Âu hảo phú người thừa kế có thế ngày thường đi ra. Tinh thần, Đằng tiểu thư, các ngươi hai cái chạy thế nào đến nhanh như vậy, đến cùng thế nào? Nghiêm Hằng rốt cục đuổi kịp hai người, vọt vào cửa phòng, cắt đứt trong phòng xấu hổ trầm mặc. Chương 1413, Đàng Tư Tỉnh vì sao lại có dạng này hiểu lầm? Đàng Tư Tỉnh lúc này đã tỉnh táo lại, đứng người lên, nắm Đằng Thanh Trạch đi tới. Nàng hướng về Lạc Thần Hy khẽ vước cằm, có chút ấy này nói, không có ý tứ, tinh thần, mới vừa rồi là ta quá vo đoán, không nghĩ tới Đường Đường thật ngay ở chỗ này, kém chút làm trễ nải ngươi tìm người. Ta phải nói với ngươi câu xin lỗi. Lạc Thần Hy nhưng lại không cảm thấy Đàng Tư Tỉnh có vấn đề gì. Dù sao, nhà nàng bánh bao nhỏ không phát hiện chút tổn hao nào, không chỉ có không bị người khi dễ, ngược lại còn chơi đến thật vui vẻ bộ dáng. Hơn nữa, cũng là bánh bao nhỏ bản thân nghịch ngợm chạy tới quấy rối người ta tiểu ca ca. Lạc Thần Hy vội nói, Đàng tiểu thư, nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Ngươi cũng là lo lắng con trai, cũng là làm mụ mụ, ta có thể lý giải, là ta nhà Đường Đường không nên chạy loạn. Nghe nói như thế, Đàng Tư Tỉnh khẽ lắc đầu. Đường Đường đáng yêu như thế, theo lý thuyết nàng nguyện ý cùng ta con trai cùng nhau chơi đùa, ta nên cao hứng mới đúng. Vừa rồi khẩn trương như vậy, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Thanh Trạch tính cách tương đối quái gở, không quá nguyện ý cùng ngoại nhân tiếp xúc, cho nên ta phản ứng có chút quá độ. Quái gở Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn, lại nhìn Đằng Thanh Trạch một chút. Nói thực ra, nàng một chút cũng không cảm thấy Đằng Thanh Trạch có cái gì không đúng địa phương, rõ ràng cùng các tiểu nam hài một dạng. Vừa nhìn thấy nhà nàng bánh bao nhỏ liền đỏ mặt ân, rất đáng yêu nha. Đằng Tư Tỉnh muốn giải thích cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Chỉ nói là nói, không biết vì sao, Thanh Trạch hắn đặc biệt ưa thích Đường Đường, ta còn lần thứ nhất nhìn thấy hắn cùng tiểu bằng hưu chơi đến cao hứng như vậy đâu. Lạc Thần Hy, em không biết Đằng Tư Tỉnh vì sao lại có dạng này hiểu lầm, kỳ thật nàng căn bản không nhìn ra hai tiểu gia hỏa này chơi cao hứng, vừa rồi chẳng cảnh. Rõ ràng chính là nàng nhà bánh bao nhỏ tại quấn lấy người ta tiểu ca ca đánh đàn A. Nàng nhéo nhéo bánh bao nhỏ trong lòng bàn tay, nhà ta Đường Đường cu nở dê đặc biệt ưa thích Thanh Trạch, đúng hay không đúng? Đúng. Bánh bao nhỏ liên tục gật đầu. Thanh Trạch ca ca dáng dấp đẹp mắt, lại biết đánh đàn, ta rất ưa thích A. Theo bánh bao nhỏ câu nói này, Đàng Thanh Trạch vừa mới biến trở về bình thường màu da khuôn mặt nhỏ lại một lần nữa đỏ bừng lên, hình dạng ưu mỹ môi mỏng mấp máy, không nói nổi một lời nào. Lạc Thần Hy âm thầm buồn cười, chủ động nói ra, như thế xảo, tất nhiên hai đứa bé chơi đến đến, liền để bọn họ cùng nhau chơi đùa đi, chúng ta vừa vặn có thể tiếp tục nói chuyện phiếm. Đàng Tư Tỉnh gật gật đầu, để cho quản gia đưa tới một mâm lớn điểm tâm. Bánh bao nhỏ reo hò một tiếng, đánh về phía dâu tây bánh ngọt, Đàng Thanh Trạch cũng vội vàng đi theo. Nhìn hai đứa bé chơi đến rất tốt, Lạc Thần Hy lần này yên tâm. Đang chuẩn bị tiếp tục cùng Đàng Tư Tỉnh tâm sự làm theo yêu cầu lễ phục sự tình. Lúc này, sau lưng truyền đến một trận run rẩy thanh âm, cái này đứa nhỏ này đây là Đàng Ảnh Hậu con trai Nghiêm Hằng cho đến lúc này, mới xem như tỉnh táo lại, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu kinh ngạc. Nữ minh tinh chưa lập gia đình sinh con, tại giờ y phim ảnh cũng không hiếm thấy, nhưng là, hắn làm sao cũng không cách nào đem chuyện này cùng Đàng Tư Tỉnh liên hệ tới. Hơn nữa, hai tử đều lớn như vậy, ngoại giới thậm chí ngay cả một chút tin tức đều chưa từng nghe qua, nàng vợ ơ y ma có thể đem hài tử bảo vệ tốt như vậy. Đằng Tư Tỉnh thái độ cũng rất thản nhiên, không sai, Thanh Trạch là ta con ruột, ta cũng không phải nhất định phải gạt mọi người, nhưng là, hài tử dù sao còn nhỏ, ta nghĩ hảo hảo bảo hộ hắn, để cho hắn khỏe mạnh khoái hoạt mà lớn lên. Vạn nhất để cho ngoại nhân biết, ta sợ sẽ có người quấy rầy hắn cuộc sống yên tĩnh. Chương 1414, không nhận ba ba chờ mong hải tử. Nghiêm Hằng hoàn hồn, vội nói, ta hiểu, phi thường lý giải đằng tiểu thư ngươi yên tâm, chuyện này, ta theo tinh thần đều sẽ không nói ra đi. Bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, làm trễ mãi nửa giờ. Bất quá, cũng không có ảnh hưởng ba người ở giữa bầu không khí. Đang tư tình dựa theo nguyên kế hoạch, Lưu Lạc Thần Hy cùng Nghiêm Hằng ăn cơm trưa, đương nhiên, bây giờ còn thêm bánh bao nhỏ. Đều không cần đằng tư tình cố ý chiếu cố, đằng ra đầu bếp liền chủ động làm rất nhiều điểm tâm nhỏ đưa tới. Vừa rồi nhìn mục tiểu thư ăn thật nhiều bánh tứ đỉnh dâu tây cùng dâu tây bánh ngọt, ta đoán nàng ưa thích cái miệng này vì ai cho nên cố ý làm cái này bánh cờ dễ vẹ dâu tây. Mời mục tiểu thư nếm thử bánh bao nhỏ ánh mắt sáng lên, tiểu bàn tay trước tiên liền đưa tới, đồng thời lớn tiếng nói, tạ ơn thúc thúc cờ ơ mở tới nguyên một bàn món điểm tâm ngọt, nàng cu nở dê không ai độc chiếm, mà là trước phân cho Lạc Thần Hy. Cái này đại tỷ tỷ ăn, cái này tiểu ca ca ăn, cái này nàng lại theo thứ tự cho đi đằng Thanh Trạch, đằng Tư Tỉnh cùng Nghiêm Hằng, hoàn toàn là dựa theo nàng ưa thích trình độ bao nhiêu trình tự thẳng đến mỗi người đều phân đến. Nàng mới cầm lấy tiểu cái dĩa, đắc ý mà bắt đầu ăn. Đang tư tình mỉm cười nhìn về phía bánh bao nhỏ, đường đường thực sự là vừa đáng yêu lại hiểu chuyện. Tinh thần, ngươi dạy đến thật tốt ta Lạc Thần Hy khiêm tốn nói, vẫn còn tốt, đây cũng không phải là ta một người công lao. Đường đường ba ba mỗi ngày cũng sẽ mang hải tử, rất nhiều lễ nghi cũng là ba ba của nàng dạy, còn dạy nàng tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Không thể không nói. Một cái tốt ba ba đối với hải tử giáo dục vẫn là rất trọng yếu, nàng là biểu lộ cảm xúc, nhưng nói được nửa câu, chợt nhớ tới đằng Thanh Trạch là cái không có ba ba hải tử, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đằng Tư Tình một chút. Cùng đằng Thanh Trạch ở chung được sau mấy tiếng, Lạc Thần Hy cu nở dê phát hiện, đằng Tư Tình nói đến xác thực không sai. Đằng Thanh Trạch đứa nhỏ này, mặc dù đàn dương cầm thiên phú kinh người đến cao, nhưng thực yên lặng yên đến quá phận. Cùng với nàng nhà làm ẩm ý bánh bao nhỏ hoàn toàn là hai thái cực. Đang Tư Tình tay khẽ run lên, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Đúng vậy a, ba ba yêu cùng giáo dục, đối với một đứa bé mà nói rất trọng yếu. Thế nhưng là, nhà nàng Thanh Trạch, lại là cái không nhận ba ba chờ mong mà đi tới trong nhân thế hải tử. Đằng Tư Tình dù sao cũng là ảnh hậu, mặc dù trong lòng cảm khái, lại như cũ tốt lắm che giấu đi tâm tình mình. Không để cho Lạc Thần Hy nhìn ra một tia dị dạng. Bất quá, Lạc Thần Hy vẫn là lập tức rời đi chủ đề. Tư Tình, ngươi chính là lại suy nghĩ một chút đi. Ta thực sự cho rằng, ngươi là thích hợp nhất Hoắc Đại Ninh nhân vật này nhân tuyển. Nhân vật này cu nở dê nhất định sẽ thành toàn ngươi. Nhường ngươi leo lên Oscar ảnh hậu bảo tọa. Ta có dự cảm, ngươi không đến, nhất định sẽ hối hận khụ khụ. Tinh thần, ngươi tại sao lại xách chuyện này đằng Tư Tình một mặt bất đắc dĩ. Ta thực sự đã suy nghĩ kỹ. Lạc Thần Hy mấp máy môi, âm thầm lắc đầu. Đi qua cái này cả ngày giao lưu, nàng cùng đằng Tư Tình đã thành bằng hữu, cũng bắt đầu trực tiếp dùng danh tự xưng hô. Nhưng là, đằng Tư Tình vẫn là một chút không chịu nhả ra. Đằng A Di, ngươi liền cùng đại tỷ tỷ của ta làm việc với nhau. A đại tỷ tỷ của ta sẽ làm thật xinh đẹp ấy, sẽ còn kiếm tiền tiền A cùng một chỗ đi, cùng một chỗ A bánh bao nhỏ nâng lên cái đầu nhỏ. Chu dính đầy bơ cái miệng nhỏ nhắn hát đệm. Không biết đại tỷ tỷ lại nói cái gì, dù sao nàng muốn giúp đại tỷ tỷ nói chuyện. Đằng Tư Tình bị tiểu gia hỏa cho cười, rút một tờ giấy, giúp nàng lau đi khỏe miệng, đường đường ngoan, lần sau đi, đằng A-di gần nhất không rảnh. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến, lần này thật đúng là muốn vô công mà trở về. Cơm nước xong xuôi, Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ, cùng đằng Tư Tình cáo biệt. Cảm tạ nhiệt tình khoản đãi. Nhìn đến, chúng ta chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội hợp tác rồi. Đường đường, cùng đăng A-di hòa Thanh Trạch ca ca nói tạm biệt. Đăng A-di trái kiến bánh bao nhỏ phất phất tay. Lại chuyển hướng đằng Thanh Trạch, cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Thanh Trạch ca ca, đường đường lúc đầu nghĩ cùng chơi đùa với ngươi đát, nhưng là ngươi ma ma không thể cùng đại tỷ tỷ làm việc với nhau. Đường đường chỉ có thể cùng đại tỷ tỷ cùng một chỗ trở về nha, lần sau lại tìm ngươi chơi đi. Thanh Trạch ca ca trái kiến mới quen liền muốn cùng đẹp mắt tiểu ca ca gặp lại, bánh bao nhỏ có chu tờ không vui, bất quá, nghĩ đến trở về tê thành phố còn có thiếu hiên ca ca theo nàng chơi, cũng liền bình. Thường trở lại. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, Đàng Thanh Trạch nghe nói như thế về sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chương 1415, lừa lao công so lừa con gái cao hơn độ khó. Thanh Trạch, cùng Đường Đường nói tạm biệt, người ta muội muội đã trước cùng ngươi tạm biệt, phải có lễ phép. Đàng Tư Tình sờ lên Đàng Thanh Trạch lông mềm như nhung cái đầu nhỏ, cố ý lên tiếng dặn dò, sợ tính cách lạnh lẽo cô quản quái gở con trai sẽ chọc cho bánh bao nhỏ không cao hứng. Nào biết được, nàng nói còn chưa dứt lời, liền gặp được Đàng Thanh Trạch một cái bước xa vọt tới, chạy đến bánh bao nhỏ trước mặt mới dừng lại. Đường Đường, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi chơi. Tiểu Nam Hải phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo tiểu đại nhân giống như nghiêm túc thần sắc, nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ nói ra. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, gật gật đầu, tốt đát, cái kia Đường Đường chờ ngươi. A Lạc Thần Hy nhìn xem hai thằng nhóc chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, âm thầm buồn cười, xoay người ôm lấy bánh bao nhỏ, tốt rồi, Đường Đường, chúng ta trở về đi thôi. Đợi chút nữa ba ngươi nên nóng lòng chờ. Nói xong buổi tối hôm nay chạy trở về, nếu là bỏ qua thời gian, Mục Diệc Thần lại nên giận, dỗ lao công thế nhưng là so lừa con gái cao hơn độ khó làm việc. A Lạc Thần Hy cùng Nghiêm Hằng lên xe rời đi. Đang Tư Tình nhẹ nhàng thở ra, giữ chặt Đàng Thanh Trạch tay nhỏ, đang nghĩ đem hắn mang về, thế nhưng là, kéo hai lần, tiểu gia hỏa lại đứng tại chỗ, không núp đích. Đàng Tư Tình có chút ngoài ý muốn, túi đầu nhìn hắn, Thanh Trạch, ngươi thế nào khó chịu chỗ nào sao? Đàng Thanh Trạch nâng lên cái đầu nhỏ, biểu lộ so vừa rồi đối mặt bánh bao nhỏ thời điểm càng thêm nghiêm túc. Mụ mụ, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. A Đàng Tư Tình có chu tâm ngộng. Sau một tiếng, Nghiêm Hằng tự mình đem Lạc Thần Hy đưa đến sân bay. Lạc Thần Hy lúc gần đi, còn có chút bận tâm, Nghiêm đạo, nhìn đến, Đàng Tư Tình bên này là không thể nào đáp ứng chúng ta. Tiếp theo, đoàn làm phim bên này có kế hoạch gì có cần ta hỗ trợ địa phương sao? Nghiêm Hằng thật sâu thở dài, lắc đầu, Đàng Tư Tình không chịu gia nhập liên minh. Chúng ta còn có 3-4 dự bị nhân tuyển, cũng có một chút nhị tam tuyến nữ tinh chủ động liên hệ, muốn tiếp nhận Trung Tú Na diễn xuất Hoác Đại Ninh, cho nên, tìm tơ y mới nữ chính là không có vấn đề. Chỉ là ta vẫn cảm thấy Đàng Tư Tình là nhất thí sinh thích hợp, đáng tiếc tiếp xuống chúng ta đoàn làm phim sẽ tiếp tục phỏng vấn đưa cờ tùy hệ nở cho nở nữ số 1. Tinh thần, ngươi không cần lo lắng, vừa vặn nghỉ ngơi một trận, về nhà bồi bồi Mục Đại Thiếu cùng Đường Đường tiểu thư. A Lạc Thần Hy cũng biết, tuyển vai diễn sự tình nàng không giúp đỡ được cái gì, dù sao Nghiêm Hằng bọn họ mới là chuyên nghiệp, cho nên, cũng liền không khăng khăng nữa. Vợ y thi tô tờ, ta về trước tê thành phố, nếu có công việc gì, cứ việc liên hệ ta. Nàng lôi kéo bánh bao nhỏ tay, hướng Mục ra máy bay tư nhân đi đến. Mắt thấy là phải tiến vào cabin, đồng nhiên, cầu thang mạn phía dưới truyền đến Nghiêm Hằng kích động tiếng gọi ầm ĩ, chờ một chút, tinh thần, ngươi trước không muốn đi. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, còn cho rằng mình nghe lầm. Nhìn lại, phát hiện Nghiêm Hằng đang theo nàng liều mạng phất tay. Tay kia còn cầm một cái điện thoại di động. Nàng bước chân dừng lại, quay người hỏi, Nghiêm đạo, còn có chuyện gì sao? Có việc, đương nhiên có chuyện. Nghiêm Hằng bước nhanh chạy đến bên người nàng, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, vừa mới tiếp vào Đàng Tư Tình điện thoại, nàng đáp ứng mở miệng hoa lệ quay người nữ số 1. Nàng đáp ứng rồi cái gì thật sao? Lạc Thần Hy cũng là một mặt kinh hỉ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá. Nàng không phải mới vừa còn nói tuyệt đối sẽ không cân nhờ ở cờ nhân vật này sao? Làm sao chúng ta vừa mới đi, nàng liền thay đổi chủ ý. Chương 1416, Đàng Tư Tình yêu cầu. Nghe được Lạc Thần Hy nghi vấn, Nghiêm Hằng lập tức trì trệ, sắc mặt có chu tờ xấu hổ. Một lát sau, mới nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, tinh thần, cái kia Đàng Tư Tình đáp ứng mở miệng Hoác Đại Ninh nhân vật này, nhưng là, nàng là có điều kiện. Điều kiện này chúng ta đoàn làm phim những người khác không có cách nào, chỉ có thể xin ngươi giúp một tay. Ta Lạc Thần Hy càng thêm nghi ngờ, ta có thể hỗ trợ cái gì? Chẳng lẽ là Đàng Tư Tình mở ra cả thịa quá cao, đoàn làm phim không chịu đựng nổi cái kia cũng chẳng có gì, ngươi không cần lo lắng. Ta trở về thì cùng ta lão công còn có Bạch Nhị Thiếu thương lượng một chút, nhìn xem có thể thêm vào bao nhiêu đầu tư. Không, không phải tiền vấn đề. Đàng Tư Tình nói, cả thịa mà nói. Chỉ cần dựa theo Trung Tú Na nguyên lai con số mở là được rồi. Nghiêm Hằng vội vàng lên tiếng phủ nhận. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, cái kia còn có vấn đề gì sao? Tư Tình thật rất chu đáo, mặc dù, bởi vì phó gia quan hệ, đoàn làm phim mở cho Trung Tú Na cả tỉa cũng coi là một thiên văn sổ tự, có hơn mấy triệu, nhưng là, nàng dù sao chỉ là một bình hoa lưu lượng mà thôi, cùng Đằng Tư Tình dạng này quốc tế cấp ảnh hậu không thể so sánh. Lấy Đằng Tư Tình giá trị bản thân, chỉ cần điểm ấy cả thiệt, đều xem như hạ giá lớn bán phá giá. Nghiêm Hằng sắc mặt càng thêm lung túng, cái kia khụ khụ, Tinh Thần A, Đằng Tư Tình mới vừa nói, nàng yêu cầu duy nhất chính là, hy vọng đang quay phim thời điểm, ngươi có thể thường xuyên đem Đường Đường tiểu thư đưa đến Đế Đô, cùng với nàng con trai cùng nhau chơi đùa ân cái gì. Nàng muốn Đường Đường Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, kém chút cho rằng mình nghe lầm. Nàng còn chưa từng nghe nói, có người không muốn Cao Cả Thiệ, ngược lại đưa ra dạng này yêu cầu. Đằng Tư Tình đến cùng đang suy nghĩ chút gì. Nghiêm Hằng hợp thời đem điện thoại di động đưa cho nàng, Đằng tiểu thư còn không có tắt điện thoại. Tinh Thần, chính ngươi nói với nàng A. Lạc Thần Hy khẽ như mày, nhận lấy Nghiêm Hằng điện thoại, đầu bên kia điện thoại, lập tức truyền đến Đằng Tư Tình ôn nhu tiếng nói. Tinh Thần, ta biết dạng này thỉnh cầu sẽ làm ngươi khó xử, nhưng là ta thực sự khác không có biện pháp. Nói thật cho ngươi biết đi, nhà ta Thanh Trạch không chỉ là quái gở mà thôi, hắn ngay cả nói chuyện cũng đã muộn, đến 2 tuổi chúng mời có thể gọi mẹ, lúc ấy đem ta dọa sợ, dẫn hắn nhìn rất nhiều bác sĩ, cuối cùng, chẩn bệnh hắn có nghiêm trọng tự bế khuynh hướng. Cái gì Lạc Thần Hy sững sờ, tự bế khuynh hướng không thể nào, ta cảm thấy Thanh Trạch đứa nhỏ này rất đáng yêu. A, Đằng Tư Tình nhướng mày, ta cũng không biết hắn hôm nay biểu hiện tại sao, biết cái này sao bình thường, khả năng là bởi vì quen biết Đường Đường. A, hắn rất ít cùng tuổi tiểu bằng hữu như vậy hợp ý, ở chung như vậy hòa hợp. Hôm nay các ngươi đi thôi, về sau, hắn lần thứ nhất đưa ra bản thân yêu cầu, hy vọng về sau có thể thường thường nhìn thấy Đường Đường, cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Ta thật sự là không đành lòng cự tuyệt hắn. Đằng Tư Tình dừng một chút, lại nói, Tinh Thần, ta cảm thấy khả năng này là Thanh Trạch bệnh tình thuyên chuyển một cái dấu hiệu, ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Nếu như ngươi đồng ý giúp ta một tay mà nói, ta có thể không muốn cả tiệ, miễn phí tiếp đập bộ phim này, về sau ngươi mặc kệ có yêu cầu gì đều có thể sách. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy chấn động trong lòng. Kỳ thật, mới vừa nghe được Đằng Tư Tình yêu cầu, trong nội tâm nàng là không tình nguyện. Mặc dù nàng thật thích Đằng Thanh Trạch đứa nhỏ này, nhưng là, nhà nàng bánh bao nhỏ cũng không phải chuyên môn bồi chơi, nàng làm sao có thể vì đập một bộ phim, liền hy sinh bánh bao nhỏ tự do. Chương 1417, nhà ta Đường Đường thực sự là người gặp người thích. Nhưng là, Đằng Tư Tình tình chân ý thiết lời nói, lại làm cho nàng có chỗ xúc động. Nàng Đường Đường cũng là có bệnh tâm lý hài tử, bởi vậy đến nay đều không ca cờ hờ na ho gọi nàng mụ mụ. Hai tử có dạng này tật bệnh, lo lắng nhất, sợ nhất, nhất định là ba ba mụ mụ. Từng có tương tự kinh lịch, để cho Lạc Thần Hy đối với Đằng Tư Tình nhiều hơn mấy phần đồng tình. Việc này ta không thể tùy tiện đáp ứng ngươi. Ta chỉ có thể nói, nếu như Đường Đường nguyện ý đến đoàn làm phim chơi mấy ngày mà nói, ta sẽ dẫn nàng tới, nhưng là, nàng không nguyện ý mà nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Lạc Thần Hy không có rõ ràng hứa hẹn, nhưng là, Đằng Tư Tình do dự sau một lát, vẫn là gật đầu, được, cứ dựa theo ngươi nói. Hai người lại nói mấy câu, Lạc Thần Hy liền trả điện thoại di động lại cho Nghiêm Hằng. Đại tỷ tỷ, ngươi vì thần mã không lên hôi cơ nha. Đường Đường nhớ ba ba, nhớ Thiếu Hiên ca ca nha, chúng ta không quay về bè bè bánh bao nhỏ ở trên máy bay ngồi trong chốc lát, một mực không thấy được Lạc Thần Hy xuất hiện, đã đợi không kịp, tự chạy đi ra. Nàng ôm chặt lấy Lạc Thần Hy đùi, nghiêng cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Chớp mắt to bộ dáng, giống như là một cái tiểu thiên sứ. Lạc Thần Hy sợ nàng tại dốc đứng cầu thang mạn bên trên ngã sắp xuống, tranh thủ thời gian xoay người đem nàng bế lên, đồng thời, tại nàng thị tụ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn trọng trọng hôn một cái. Nhà ta Đường Đường thực sự là người gặp người thích, hôm nay lại giúp đại tỷ tỷ bận bịu, quá tuyệt vời. Bánh bao nhỏ không rõ ràng cho lắm, bị hôn đến có chu tầm ngộng, nhưng vẫn là rất nhanh ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, chiếu chiếu chiếu mà hôn trở về. Đại tỷ tỷ càng động. Cùng lúc đó, Mục gia biệt thự trong thư phòng. Mục Diệc Thần lạnh lùng mắt đen meo lại, nhìn chằm chằm trước mắt run lẩy bẩy Lượng Ca, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo vẻ ấm ức, căng cứng cầm Đường Cong tỏ rõ lấy, hắn đã tại nổi giận danh giới. Ngươi nói cái gì lại cho ta nói một lần? Lượng Ca phía sau quần áo đã bị hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn phòng sự bảo an nghề nghiệp nhiều năm, thấy qua vô số sóng to gió lớn, nhưng đối mặt toàn thân tản ra lành ý Mục đại thiếu, hắn kém chút nhịn không được tại chỗ quỳ đi xuống. Đại đại thiếu gia, ta mới vừa tiếp vào tin tức, nói phủ tổng thống bên kia điều động một chi quân đội, bao vây Mục gia tại đế đô vùng ngoại thành biệt thự, đem phó tiểu thư các nàng cứu ra ngoài. Mục Diệc thần sắc mặt âm trầm, trọng trọng vỗ bàn một cái, ta vài ngày trước là thế nào nói với các ngươi, ân ta đã nói với các ngươi, phủ tổng thống nhất định sẽ tới cướp người, các ngươi nhất định phải kịp chuẩn bị, bất kể như thế nào không thể không thả người. Kết qua đây các ngươi đều đem ta lời nói làm gió thoảng bên thai. Lượng ca đầu kém chút rũ xuống tới trên mặt đất, run rẩy tiếng nói mở miệng, đại thiếu gia, cái này này chúng ta thật tận lực. Phủ tổng thống bên kia vì cứu phó tiểu thư, thậm chí xuất động quân đội, mỗi một sĩ binh đều súng ống đầy đủ, chúng ta nếu là cự tuyệt bọn họ tiến vào, bọn họ liền sẽ nổ súng thì thế nào. Phó gia dám xuất động quân đội vây quanh chúng ta Mục gia địa bàn, căn bản chính là đối với Mục gia khiêu khích, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ bọn họ hay sao? Mục gia hệ thống an ninh cũng không phải đùa giỡn, phó gia quân đội nếu là thật dám nổ súng, vậy liền đánh cho ta trở về Mục Diệc thần hung. Hang trường lượng ca một chút. Nội tâm tức giận sau khi, cu nở dê âm thầm chấn kinh. Hắn trước đó cũng không nghĩ đến, phó gia vì một cái phó giai đồng, thậm chí ngay cả quân đội đều xuất động, cái này là hoàn toàn không để ý phó gia cùng Mục gia ở giữa giao tình. Chương 1418, ta cũng không thể để cho ta nữ nhân thụ ủy khuất. Mà muốn điều động phó gia quân đội, chỉ có ngài tổng thống tự mình hạ lệnh, hoặc là thông qua phó Lâm Sâm mệnh lệnh. Nhưng là, phó Lâm Sâm đã tại M quốc một lúc lâu, đến nay đều không có về nước. Mặc dù không biết phó Lâm Sâm pha y chăng hiểu rõ tình hình, nhưng hắn liền điện thoại đều không có đánh tới qua, coi như hiểu rõ tình hình, hẳn là cũng tự biết phó gia đối lý, không muốn quản chuyện này. Cho nên, chỉ có thể là ngài tổng thống đều nói phó giai đồng tại phó gia cỡ nào được sủng ái, Mục Diệc thần cũng là cho tới bây giờ, mới biết được nàng là như thế nào được sủng ái pháp. Lượng ca mặt mũi tràn đầy khó xử, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lại không dám đưa tay đi lau. Báo cáo đại thiếu gia, thuộc hạ là dự định đánh lại. Thế nhưng là, ngay tại ta hạ lệnh lúc động thủ thời gian, lão gia điện thoại đánh tới, yêu cầu chúng ta thả người cái này. Mục Diệc thần nghe nói như thế, sửng sốt một chút, ngay sau đó cho mày, cha ta điện thoại không sai, lão gia nghiêm lệnh chúng ta lập tức thả người, còn không cho chúng ta nói cho ngài, cái này thuộc hạ thật rất khó xử lý. Mặc dù Mục gia hiện tại làm chủ là Mục Diệc thần, Mục Vân Phong lại từ trước đến nay ủng hộ tín nhiệm con trai trưởng, sẽ rất ít can thiệp hắn quyết định. Nhưng là, hắn chấp trưởng Mục gia mấy chục năm, uy tín vẫn còn, thật đi ra nói một câu, mọi người cũng không khả năng xem như không nghe thấy. Việc này vờ ơ y ma nháo đến cha bên kia đi, Mục Diệc thần hé mắt. Việc này mặc dù vượt quá hắn đoán trước, nhưng cũng không phải không thể hiểu được. Mục Vân Phong trước kia cùng ngài tổng thống cùng một chỗ tại lính đặc chủng bộ đội phục dịch. Thế nhưng là mặc qua một đầu quần đồng bào, hai người tình nghĩa rất sâu, đây cũng là Mục gia những năm này một mực kiên định ủng hộ phó gia thượng vị nguyên nhân chủ yếu nhất. Mục Vân Phong không nghĩ bọn tiểu bối sự tình ảnh hưởng hai nhà giao tình, mới có thể ép buộc thủ hạ bảo tiêu thả người. Ha ha, rất tốt, cha ta không quan tâm con dâu thụ ủy khuất, nhưng ta cũng không thể để cho ta nữ nhân thụ ủy khuất. Hắn đẩy bàn một cái, liền muốn ra ngoài hừng sư vấn tội. Khu khu, đại thiếu gia, ngài đừng xung động, A Lượng ca lần này sắp hụ chết, muốn đi cản, lại không dám. Đang tại tràng diện vô cùng khẩn trương thời khắc, đồng nhiên, cửa thư phòng truyền đến răng rắc một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Người nào lại dám tùy tiện vào thư phòng Mục gia, bây giờ là liền một chút quy củ cũng không có sao cũng dám đem ta lời nói làm không khí, thực sự là muốn chết. Mục Diệc thần vốn là chính đang nóng giận, phát hiện có người lại dám xông vào thư phòng, nhịn không được liền đem khí rơi tại người tới trên đầu. Cửa phòng, gắng sức đuổi theo mới dựa theo ước định tại 9 giờ tối trước về đến nhà Lạc Thần Hy, lập tức bị chửi ngốc, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn một mặt nộ ý Mục Diệc thần. Ngươi Mục Diệc thần thấy rõ cửa ra vào người, thân thể lập tức cứng đờ. Một giây sau, lập tức đi nhanh hướng cửa ra vào, bắt lại Lạc Thần Hy cổ tay, đưa nàng kéo vào trong ngực. Nữ nhân ngốc, ngươi làm sao lúc này đã trở về, không phải ngươi nói để cho ta hôm nay nhất định phải tại trước 9 giờ về đến nhà sao? Vì chạy về, đường đường đều mệt đến ngủ thiếp đi, chính ngươi còn không nhớ rõ. Lạc Thần Hy bất mãn niết miệng. Nhớ tới vừa rồi tại cửa ra vào nghe được động tĩnh, nàng có chút bất an nhìn về phía Mục Diệc thần. Ngươi mới vừa rồi là tại nổi giận sao? Ngươi cùng Lượng ca đang thảo luận sự tình gì đâu, có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Mục Diệc thần lông mày mấy không thể tra mà nhó một cái, ngay sau đó lắc đầu. không có việc gì, chuyện gì đều không có, ngươi nghe lầm. Chương 1419, lao bà ngươi ta xinh đẹp như hoa. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, nghi ngờ nhìn Mục Diệp Thần, lại quay đầu nhìn một chút Lượng Ca. Thật không có sự tình, ta thế nào cảm giác ngươi đang gạt ta đâu, vừa rồi ta ở ngoài cửa liền nghe được ngươi thanh âm, giống như tại nổi giận còn nữa. Lượng Ca sắc mặt cu nở dê quá khó nhìn á, rõ ràng là bị ngươi hù dọa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Diệp Thần quay đầu, trừng Lượng Ca một chút, dọa đến hắn kém chút nhảy dựng lên. Lượng Ca vội vàng nói, thiếu phu nhân, thật không có sự tình, đại thiếu gia chỉ là bởi vì hôm nay trong công ty ra một chút vấn đề nhỏ có đúng không? Lạc Thần Hy còn có chút không tin. Lượng Ca gật đầu như dã tỏi, thật, thiếu phu nhân. Ta cũng không dám lừa gạt ngài. Lạc Thần Hy theo dõi hắn nhìn một hồi, thấy vợ ơ ý Lượng Ca trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Sau nửa ngày, nàng mới giống như là tin, tốt à, trong công ty sự tình, ta cũng không giúp được một tay. Bất quá, lão công, tiền là không bao giờ đủ, không nên bởi vì những sự tình này ảnh hưởng tới tâm tình nữ nhân ngốc, thật không nghĩ tới ngươi quan tâm ta như vậy. Tất nhiên dạng này, ngươi cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Chỉ cần ngươi bô y tiếp ta, ta tâm tình nghị không tốt cũng rất khó. Mục Diệp Thần có chút câu môi, duỗi cánh tay ra, đem hơi sửng sốt Mục phu nhân ôm vào trong ngực, túi đầu tại gò má nàng bên trên nhẹ mổ một lần. Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn bỗng nhiên liền nói bắt đầu dấu ngon dấu ngọt, có chút lúng túng đẩy hắn. Lượng Ca còn ở đây nghe nói như thế, Mục Diệp Thần hé mắt, lạnh lùng ánh mắt từ Lượng Ca trên mặt đảo qua. Lượng Ca một cái giật mình, cái gì lời cũng không dám nói. Xoay người rời đi. Thằng đến đi ra thư phòng, khép cửa phòng lại, ngăn cách bên trong tất cả động tĩnh, hắn mới đưa tay, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nhà bọn hắn đại thiếu gia thật càng ngày càng đáng sợ, theo hắn tiếp trưởng Mục gia thời gian càng ngày càng lâu, trên người khí thế cu nở dê càng ngày càng mạnh, chỉ là một ánh mắt đều có thể để cho trong lòng người phát lạnh. Có thế hết lần này tới lần khác, đến thiếu phu nhân trước mặt, lại không biết xấu hổ như vậy. Cái này mở mắt nói lời bịa đặt công phu, thật đúng là không ai có, mặc dù cái này thức ăn cho chó không thể ăn, nhưng là, hắn chí ít nên cảm tạ thiếu nãi nãi, nếu không phải là thiếu phu nhân đột nhiên đã trở về, hắn hôm nay thế nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Nghĩ tới đây, Lượng Ca không còn dám lưu tại trong biệt thự, vội vàng trốn được. Trong thư phòng, Lạc Thần Hy nâng lên tay nhỏ, bưng kín Mục Diệp Thần xích lại gần môi mỏng, tay kia níu lấy hắn cả vạt. Mục Diệp Thần, ngươi cùng Lượng Ca đến cùng đang làm cái gì? Đừng cho là ta không xem lại các ngươi hai cái vụng trộm. Tại nháy mắt Mục Diệp Thần động tác một trận, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Nhà hắn nữ nhân ngốc hiện tại làm sao hiểu rõ như vậy, hắn muốn giấu giếm nàng một chút sự tình, thật là càng ngày càng khó, nhưng là, hắn vẫn không muốn quản lý thống phủ bên kia động tĩnh nói cho Lạc Thần Hy. Tổng thống đại nhân tính cách từ trước đến nay rất bao che khuyết điểm, lần này vì phó giai đồng không tiết xuất binh cướp người. Khẳng định đã vụng trộm ký Lạc Thần Hy một bút, nếu để cho nữ nhân ngốc biết rõ, trừ bỏ để cho nàng lo lắng sợ hãi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vẫn là chờ sự tình giải quyết rồi nói sau. Mục Diệp Thần rủ xuống tầm mắt, đen đặc mực đồng chuyên chú cùng Lạc Thần Hy đối mặt, cố ý nói ra, nữ nhân ngốc, ngươi nghĩ đi nơi nào, ngươi bệnh đa nghi nặng như vậy, có phải hay không đã đến thời mãn kinh? Ngươi nói ai thời mãn kinh? Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, quả nhiên chốc tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi ánh mắt không tốt sao? Không thấy được lão bà ngươi ta xinh đẹp như hoa, người gặp người thích sao lại dám nói ta thời mãn kinh? Chương 1420, ngươi có một cái như vậy người gặp người thích phu nhân, thực sự là số quá may. Mục Diệp Thần mỉm cười ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua. Lạc Thần Hy tức giận bộ dáng, cùng bánh bao nhỏ thật rất giống, cái kia tức giận gương mặt, thoạt nhìn liền rất tốt bóp bộ dáng. Mục Diệp Thần nghĩ như vậy, cu nở dê làm như vậy. Hắn bóp một cái Lạc Thần Hy mặt, cảm thụ được thủ hạ mềm nhũn xúc cảm, cười nhẹ nói, lại có người nói bản thân xinh đẹp như hoa để cho ta sờ sờ, ngươi ra mặt có phải hay không so tưởng thành còn dày hơn ngủ. Diệp Thần, Lạc Thần Hy trong mắt đều muốn phun lửa, một cái đẩy ra hắn quay rối tay. Mục Diệp Thần thư A Cơ nắm được cổ tay nàng, lần nữa đem nàng trừ vào trong ngực, đồng thời nói sang chuyện khác, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Dễ dàng như vậy liền tức giận, ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay cùng Nghiêm Hằng cùng đi phỏng vấn mới nữ số 1 nói đến thế nào? Lạc Thần Hy sững sờ, vô ý thức phản bác, không phải phỏng vấn, mà là đi mời người ta đến diễn kịch, đang ảnh hậu như vậy đại bài, nguyện ý gia nhập chúng ta đoàn làm phim cũng không tệ rồi, dù sao chúng ta không phải chính quy tuyển. Vai diễn, mà là lâm thời tìm nàng dự bị mà thôi. Nếu như là điện ảnh khai mạc trước kia công khai tuyển vai diễn, lấy Nghiêm Hằng thanh danh cùng Bạch Thị kết xù đầu tư, muốn hảo hảo chọn một cái quốc tế cấp ảnh hậu, vẫn là không có độ khó gì. Nhưng là, hiện tại điện ảnh đều đã khai mạc, là vội vã lâm thời tìm người, dự bị vẫn là Trung Tú Na dạng này bình hoa nữ diễn viên. Nói như vậy, đồng ý đến dự bị diễn viên, nổi tiếng nhất định sẽ so ngay từ đầu diễn viên thấp một cái cấp bậc, đây coi như là vòng tròn bên trong quy tắc ngầm. Dưới tình huống như vậy, có thể khiến cho Đằng Tư Tình đáp ứng diễn xuất, xác thực rất không dễ dàng. Mục Diệc Thần gặp nàng quả nhiên bị rời đi lực chú ý, có chút khiêu mi, cho nên các ngươi thành công không thành công đương nhiên thành công nói đến đây sự kiện, Lạc Thần Hy hưng phấn lên, nhịn không được muốn cùng nhà mình lão công chia sẻ thành công vui sướng, ta đều không nghĩ tới, Đằng Tư Tình vợ ơ y ma xinh đẹp như vậy, tính tình tốt như vậy không chỉ có đồng ý diễn xuất hoa lệ quay người nữ số 1, hơn nữa, liền cả tiễn đều không có yêu cầu nghe nói như thế, Mục Diệc Thần ánh mắt lấp lóe, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn hỏi dò, có đúng không Đằng Tư Tình vợ ơ y ma đồng ý ngươi hôm qua không phải mới vừa nói qua, nàng không nguyện ý ở trong nước quay phim sao? Lạc Thần Hy giơ lên cái cằm, một mặt đắc ý, ngươi không nhìn làm thuyết khách người rốt cuộc là ai, ta vừa xuất mã, còn có không thuyết phục được người sao? Ngươi có một cái như vậy người gặp người thích phu nhân, thực sự là số quá may bình thường. Nhìn thấy Lạc Thần Hy như vậy đắc chí tiểu bộ dáng, Mục Diệc Thần nhất định sẽ nhịn không được trêu chọc hai câu trêu chọc nàng. Nhưng mà, hôm nay, Mục Đại Thiếu lông mày ngược lại vặn lên, tự lẩm bẩm, kỳ quái, nàng vợ ơ y ma đồng ý nàng làm sao lại đồng ý, vì sao không có khả năng đồng ý, ta khẩu tài thế nhưng là rất tốt, thái độ lại thành khẩn, lại nói đến đây, Lạc Thần Hy bỗng nhiên dừng một chút. Nàng lúc đầu muốn đem bánh bao nhỏ quen biết mới tiểu ca ca sự tình nói ra, nhưng nghĩ nghĩ, lại đem câu chuyện nuốt trở vào. Đang Tư Tình chưa lập gia đình sinh con sự tình, nếu như truyền đi, đây tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất đại bắt quái, đối với Đằng Tư Tình diễn nghệ sự nghiệp cũng sẽ là hủy diệt tính đả kích. Lạc Thần Hy trước khi đi, Nghiêm Hằng ba lệnh năm thân, để cho nàng tuyệt đối không thể hướng ngoại giới tiết lộ một chữ. Đương nhiên, Lạc Thần Hy cu nở dê không phải cố ý muốn giấu giếm Mục Diệc Thần, chẳng qua là cảm thấy, loại này ngành giải trí bắt quái Mục Đại Thiếu khẳng định không hứng thú biết. Rõ. Chương 1421, đã ngươi ăn no rồi, cái kia giờ đến phiên ta tất nhiên dạng này, nhiều một sư không bằng ít một chuyện, làm gì lắm mồm, còn cố ý cầm chuyện riêng người ta đi ra nói sự tình nghĩ tới đây. Lạc Thần Hy sửa lại nói, chúng ta đoàn làm phim đội hình ngươi cũng biết, vẫn là có hy vọng trùng kích Oscar, Đằng Tư Tình vì mình tương lai phát triển cân nhờ à cờ, gia nhập chúng ta đoàn làm phim, cũng là lựa chọn rất tốt ra nếu là bình thường. Mục Diệc Thần khẳng định đã nghe được nhà mình. Nữ nhân ngốc có chô dấu diếm. Nhưng là, hôm nay, hắn không biết làm sao có chút thất thần. Một chút chố mắt về sau, khoe miệng liền khơi gợi lên một vòng nụ cười lạnh nhạt, gật đầu nói, rất tốt, nhìn đến, ngươi làm việc tất cả thuận lợi, chúng ta Mục gia lập tức phải sinh ra một cái quốc tế cấp nhà đại thiết kế. Lạc Thần Hy vừa nhấc cái cằm, việc nhân đức không nhường ai nói, đó là dĩ nhiên, trước kia có mặt tiến hội. Ta đều là Mục phu nhân, chờ ta đến thưởng lớn về sau, ngươi chính là Lạc Thần Hy tiên sinh, không cần quá kích động ha ha, vậy ta còn thực sự là vinh hạnh. Mục Diệc Thần khoe miệng giật một cái, thầm nghĩ trong lòng, cái này nữ nhân ngốc hiện tại lá gan thực sự là đủ mập, bất quá là một ngày không dạy nàng ra quy, vậy mà liền muốn leo đến lão công trên đầu nhìn đến. Buổi tối hôm nay trong lòng của hắn âm thầm tính toán, ngoài miệng lại nói, tất nhiên nữ số 1 cu nở dê đúng chỗ, ngươi liền làm việc cho tốt đi, ta chờ ngươi mang ta đi Oscar đi lên thẳng đo. Lạc Thần Hy càng thêm hồ nghi, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nhà mình lão công hôm nay không thích hợp, giống như là có âm mưu gì. Mục Diệc Thần, ngươi hôm nay đến cùng làm sao? Làm bình thường ngươi không phải nhất phản đối ta đi ra ngoài làm việc sao, còn ghét bỏ bộ này đùa giỡn muốn tới nơi khác đi đập. Hôm nay vợ ơ y ma cổ vũ ta làm việc cho tốt. Mục Diệc Thần cắt đứt nàng. Ta ủng hộ ngươi làm việc còn không tốt, không phải là không tốt, mà là có chu tờ kỳ quái. Đúng rồi, vừa rồi ngươi cùng Lượng ca nổi giận sự tình khu nở dê rất kỳ quái. Ta cuối cùng cảm thấy Mục Diệc Thần nghe nàng lại nhắc lên vừa rồi sự tình, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn còn tưởng rằng đã ứng phó được, không nghĩ tới, Lạc Thần Hy đến bây giờ còn nhớ kỹ chuyện này. Mục Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nữ nhân ngốc, ngươi ăn xong cơm tối có hay không a? Lạc Thần Hy ngẩn người, hiển nhiên thật bất ngờ, hai người nói chuyện với nhau chủ đề sẽ trở nên nhanh như vậy. Ta ăn rồi, trên máy bay tư nhân có chuyên môn đầu bếp, đồ ăn mùi vị không tệ, liền cho đường đường bánh đỉnh dâu tây đều có đâu. Mục Diệp Thần, ngươi đừng đổi chủ đề vậy là tốt rồi. Mục Diệp Thần môi mỏng hơi cuộn lên, giam ở Lạc Thần Hy bên hông cánh tay đột nhiên nắm chặt, đồng thời, tay kia nhấc lên. Nàng váy Mục Diệp Thần, ngươi làm gì? Lạc Thần Hy sắc mặt biến thành hơi phiếm hồng, tranh thủ thời gian đè xuống bản thân váy. Nhưng mà, Mục Diệp Thần đã trực tiếp xoay người, đem nàng đánh ôm ngang, bỏ vào thư phòng trên ghế salon. Nam nhân cao lớn cường kiện thân thể, theo sát lấy ép đi qua. Trầm thấp từ tính tiếng cười khẽ tại bên thai nàng vang lên, đã ngươi ăn no rồi, cái kia giờ đến phiên ta ô ô, Mục Diệp Thần, tay ngươi đang sở chỗ nào? Hơn 2 giờ về sau, Mục Đại Thiếu ôm đã ngủ say Mục Phu Nhân, từ trong thư phòng đi ra. Hắn đem Lạc Thần Hy nhẹ nhàng phóng tới phòng ngủ chính trên giường lớn, cho nàng đắp chăn xong. Mục Diệp Thần, ngươi cầm thú đi ra. Trong lúc ngủ mơ, Lạc Thần Hy phát giác được quen thuộc khí tức phái nam tới gần, vô ý thức lầu bầu. Chương 1422, tại sao phải che chở Phó Giai Đồng? Mục Đại Thiếu mặt tối sầm, nói mớ vẫn không quên mắng ngươi lão công nữ nhân ngốc, ta xem ngươi già quy là học không xong lời. Tuy như thế, nhìn thấy Lạc Thần Hy lúc này nhàn nhạt vẻ mệt mỏi, hắn vẫn là không có làm cái gì, chỉ là lại trộm bóp một cái nàng khuôn mặt nhỏ, liền đứng dậy rời đi. Lúc này đã là hơn 10 giờ đêm, cả tòa biệt thự phi thường yên tĩnh. Mục Diệp Thần gọi lại đi ngang qua Trần Tẩu, hỏi, cha mẹ ta đâu, đã ngủ rồi sao? Trần Tẩu sửng sốt một chút, đại thiếu gia, ngài không biết sao lão gia cùng phu nhân xế chiều hôm nay liền đi sân bay, nói là bảo là muốn xuất ngoại chơi một hồi, mấy tháng gần đây đều sẽ không trở về. Còn cô ý chiếu cô ta trong khoảng thời gian này không thể nghỉ ngơi, muốn bao nhiêu giúp thiếu phu nhân mang hài tử. Ngươi nói cái gì? Cha mẹ đều đã rời đi tê thành phố, ta sao không biết rõ? Mục Diệp Thần mặt đen đến không thể hại nữa. Quả nhiên trên đời này không còn so La Ho Tư hiểu rõ hơn con trai cha hắn, đây là biết rõ hắn muốn bao nổi, dứt khoát trực tiếp mang theo lão bà đi thẳng một mạch, để cho hắn tự xem xử lý một chiêu này. Thật sự là quá độc, nếu là Mục Diệp Lăng cùng Mục Vi Vi gây chuyện về sau chạy, hắn còn có thể đồng kết bọn họ thẻ tín dụng, đem người bắt trở lại. Nhưng Mục Gia Nhị Lao hắn có thể có biện pháp nào? Mục Diệp Thần tức giận đến một hơi kem chút vận lên không được, qua một hồi lâu, mới trọng trọng vỗ bàn một cái. Doa đến Trần Tẩu lui về sau mấy bước, một mặt đề phòng mà nhìn xem hắn, đại thiếu gia, ngài đây là không có việc gì, tất nhiên cha mẹ không có ở đây. Trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi quan tâm đường đường. Mục Diệp Thần cưỡng ép đè xuống nộ khí, đuổi đi Trần Tẩu, lên lầu đi tới thư phòng, cầm điện thoại lên, suy tư chốc lát, bấm một cái mã số. Nửa phút về sau, điện thoại bị người nhận. Mục Diệp Thần, ngươi đánh như thế nào đến rồi? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Phó Lâm Sâm thanh âm trầm thấp, còn mang theo rõ ràng không vui, ngươi lại còn dám đánh điện thoại tới Giai Đồng sự tình, xem như chúng ta Phó gia đối lý. Ta cũng tán thành cho nàng một bài học, nhờ vậy mới không có cùng ngươi so đo. Ngươi còn tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị thả người sao? Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, phủ tổng thống Thiên Kim tiểu thư, còn cần đến ta thả người? Dù sao thì coi như ta không thả, các ngươi Phó gia cũng có thể xuất động quân đội đến đoạt Mục gia đây, tính toán là cái gì? Phó Lâm Sâm sững sờ mấy giây, mới kinh ngạc hỏi, cái gì ý ngươi Phó gia xuất động quân đội? Đem Giai Đồng cho đoạt lại đi, cái này sao có thể, sao không khả năng? Mục Diệp Thần cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Phó gia cướp người video theo dõi, cần ta phát cho ngươi xem một chút sao? Lời tuy như thế, đi qua mấy lời như vậy thăm dò, Mục Diệp Thần ngược lại xác nhận, Phó Lâm Sâm là thật không biết chuyện này. Phó Lâm Sâm cu nở dê ý thức được, Mục Diệp Thần không có khả năng cầm loại sự tình này lừa hắn, lập tức lông mi liền nhíu lại. Hoa quốc mấy vị thượng tướng đều có điều binh quyền, nhưng là, bọn họ không có khả năng không thông qua cha ta đồng ý, tùy ý xuất binh làm loại sự tình này, ta cũng có thể bảo đảm, ta trong khoảng thời gian này rất bận, tuyệt đối không có can thiệp qua trong nước cục diện chính trị, cho nên, chuyện này đúng là ngài Tổng thống tự mình hạ mệnh lệnh, có phải hay không? Mục Diệp Thần lạnh giọng cắt đứt hắn. Phó Lâm Sâm lập tức câm, không biết nên trả lời thế nào. Hắn tự nhiên rõ ràng. Việc này chín thành chín chính là phụ thân hắn chỉ thị, nhưng là, việc này làm được quá không đáng tin cậy, thừa nhận xuống tới, tuyệt đối có hại Tổng thống uy tín. Mục Diệp Thần cũng không cần hắn trả lời, phối hợp tiếp tục hỏi, Phó Lâm Sâm, ta thật không rõ, Phó Giai Đồng gây ra sự tình còn thiếu sao biết rất rõ ràng chúng ta Mục Gia cùng Phó Gia quan hệ, nàng còn một nhiều lần mà nhằm vào ta phu nhân ngài Tổng thống chẳng lẽ không biết ai đúng ai sai bao che khuyết điểm cũng không phải như vậy cái hộ pháp hắn đến cùng vì sao như vậy cố chấp, nhất định phải che chở Phó Giai Đồng. Chương 1423, nàng từng là cả nhà chờ đợi tiểu công chúa. Phó Lâm Sâm bị Mục Diệp Thần lăng lệ chất vấn chắn đến nói không ra lời. Hắn trầm mặc chốc lát, mới thật sâu thở dài. Ta lúc đầu không nên cầm cha chú việc tư đi ra nói sự tình, nhưng là, ta lại rất sợ ngươi người đối diện cha có chỗ hiểu lầm, sẽ hỏng hai nhà giao tình, không thể không thay gia phụ nói mấy câu. Hy vọng chúng ta câu chuyện hôm nay nội dung sẽ không truyền đi. Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Phó Lâm Sâm dừng một chút, lại do dự trong chốc lát, mới thấp giọng nói ra, gia phụ như vậy thích ta đường muội là có nguyên nhân. Ta còn nhớ rõ, gia mẫu hoài muội muội ta thời điểm, ta đã 4-5 tuổi. Gia phụ đặc biệt ưa thích con gái, gia mẫu hoài thứ nhất thai thời điểm, hắn vẫn kỳ vọng là con gái, kết quả sinh ra tới lại là ta con trai như vậy. Hơn nữa, mẫu thân của ta cũng bởi vì khó sinh tổn thương thân. Về sau, một mực điều dưỡng rất nhiều năm, mới có mang thai muội muội ta. Lúc ấy, người cả nhà đều sướng đến phát rồ rồi, ngươi còn nhớ rõ ta đưa cho thần hy một bộ kia SG bút bê sao lúc ấy có thế là có tiền mà không mua được hạn định đồ bộ, toàn cầu chỉ có 3 bộ, rất khó mua, nhưng ta cảm thấy muội muội nhất định sẽ ưa thích, đem tồn mấy năm tiền mừng tuổi đều lấy ra, mua cho nàng lễ vật. Gia phụ liền càng thêm khoa trương, muội muội còn chưa ra đời, liền cho nàng sửa sang bố trí nhi đồng phòng, so với ta gian phòng còn muốn lớn hơn. Phòng giữ quần áo bên trong cũng là đủ loại đáng yêu tiểu công chúa váy cùng đồ chơi, ngay cả mẫu thân của ta đều ở nhổ nước bọt, nói chờ muội muội sinh ra, nhất định sẽ bị phụ thân làm hư. Chúng ta cả nhà đều đang mong cái này tiểu thiên sứ đến. Nhưng mà nói đến đây, Phó Lâm Sâm nói không được nữa, thanh âm còn mang theo run nhẹ nhẹ. Mục Diệp Thần trầm mặc mấy giây, không có hỏi tới, bởi vì về sau cố sự hắn đã sớm đại khái biết. Hơn 20 năm trước, Phó gia đại thiếu mãi mãi bị bắt cóc sự tình, mặc dù đè lại truyền thông, không có bị truyền đến dân chúng bình thường trong lỗ thai, nhưng là, Mục gia lại đối với cái này nhất thanh nhị sở. Trung gia tiểu thư đối với khác cưới người khác ngài tổng thống vì yêu sinh hận, bắt cóc hắn đã mang thai dựng 8 tháng phu nhân, còn tàn nhẫn mà giết con tin. Có thời gian rất lâu, tất cả mọi người cho rằng, cái này cái cọc vụ án bắt cóc tạo thành một thi hai mệnh thảm kịch. Phó gia thiếu phu nhân cùng chưa ra đời tiểu thư đều sớm đã bỏ mình. Thẳng đến mấy tháng trước, Phó Lâm Sâm phụng ngài tổng thống mệnh lệnh, đến Tê thành phố truy tra muội muội tung tích, hướng Mục Diệp Thần xin giúp đỡ. Mục Diệp Thần mới biết được, phụ tổng thống chân chính Thiên Kim vẫn còn tại nhân thế. Chỉ bất quá, sự tình đã qua hơn 20 năm, rất nhiều manh mối đều đã gãy, năm đó sự tình khó mà truy tra. Phó Lâm Sâm tại Tê thành phố dừng lại mấy tháng, y lý hải nguyên không thu hoạch được gì, chỉ có thể thất vọng rời đi. Lúc ấy, Phó Lâm Sâm mang theo Phó Giai Đồng cùng nhau đến Tê thành phố, còn ôm muốn đem nàng gả cho Mục Diệp Thần suy nghĩ, muốn hoàn thành Phó Gia cùng Mục Gia nhiều năm trước hôn ước hứa hẹn. Về sau, Mục Diệp Thần công khai cùng Lạc Thần Hy ẩn hôn sự thực, hôn ước QNZ đi theo phao thang. Ngược lại là Phó Giai Đồng không có cam lòng, bởi vậy hận lên Lạc Thần Hy, chọc tới nhiều chuyện như vậy. Mục Diệp Thần thấp giọng nói ra, bá mâu sự tình ta cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối. Phó Lâm Sâm yên tĩnh trong chốc lát, khẽ thở dài một cái nói, gia mâu sau khi qua đời, ta thụ rất đả kích nghiêm trọng, nhưng là, bị thương nghiêm trọng nhất, lại là phụ thân ta khi biết mẹ và em gái qua đời tin tức lúc, hắn tại chỗ liền phun máu, trực tiếp ngất đi. Chương 1424, ngài tổng thống thật đúng là gian nên hồ đồ rồi. Về sau, đi qua cứu rút, phụ thân mặc dù tỉnh táo lại, nhưng là, có một đoạn thời gian rất dài, đều ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không tiếp thụ được mẹ và em gái đã qua đời sự thật. Thậm chí còn có thể hướng về phía không khí nói chuyện, phảng phất mẫu thân còn sống một dạng. Lúc ấy nhưng làm ông bà của ta dọa sợ, mời tốt nhiều bác sĩ tâm lý xem bệnh cho hắn, đều không hiệu quả gì. Nói đến đây, Phó Lâm Sâm lại dừng lại một chút, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Về sau nữa ngay tại tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm, ta thầm thầm đống nhiên lâm buồn. Nàng cùng ta mẫu thân lúc mang thai ở giữa không sai biệt lắm, dự tính ngày sinh QNZ rất gần, lúc ấy chúng ta đều sợ kích thích phụ thân, không dám cho hắn biết chuyện này. Nhưng là, thúc thúc ôm hài tử đến cho ra ra nhìn lên thời gian, vẫn là để phụ thân ta nghe được hài tử tiếng khóc. Hắn lập tức liền xông ra ngoài, ôm lấy vừa ra đời đường muội, liền kêu nàng điểm điểm A, đúng rồi, quên theo như ngươi nói, đó là phụ thân cho muội muội lấy nhũ danh, bởi vì hắn cảm thấy muội muội nhất định dung mạo rất như ta mẫu thân, sẽ là một siêu cấp đáng yêu cục cưng bé nhỏ. Tóm lại, phụ thân đem giai đồng nhận thành bản thân con gái ruột, mặc kệ ra ra nói hết lời, cũng không chịu đem con trả lại người ta, về sau, ra ra đành phải đem giai đồng ôm đến nhà chúng ta nuôi một hồi. Đương nhiên, về sau đi qua bác sĩ tâm lý khai thông, phụ thân dần dần khôi phục bình thường, cũng biết giai đồng cũng không phải là muội muội ta điểm điểm, mà là cháu gái, nhưng là, hắn đối với giai đồng một mực phi thường yêu chuộng, đối với nàng đủ loại bao dung, tại phó gia, ngay cả ta địa vị cũng không sánh nổi giai đồng. Phó Lâm Sâm đem sự tình đầu đuôi một năm một mười nói ra, mặt, thở dài nói ra, cho nên, Diệp Thần, ngươi phải biết rồi, A gia phụ sẽ đối với giai đồng nhìn với con mắt khác, đều có nguyên nhân, cũng không phải là hắn gian nên hồ đồ dô ý thị phi bất phân, nhưng mà, hắn lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị Mục Diệp Thần cắt đứt. Ý ngươi ta hiểu được, đối với ngài Tổng thống tao ngộ, ta cũng có thế cảm giác cùng cảnh ngộ. Nếu là nhà ta nữ nhân ngốc cùng đường đường xảy ra chuyện, ta cũng khẳng định không chịu nổi. Nhưng là, ta không quản ngài Tổng thống sùng ái cái nào cháu gái, hoặc là từng có cái gì tao ngộ, ta chỉ biết rõ, ai bảo ta phu nhân không cao hứng, ta đều tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Mục Diệp Thần thanh âm lạnh lùng, không khách khí chút nào nói ra. Diệp Thần, ngươi Phó Lâm Sâm vốn muốn nói Mục Diệp Thần bất cận nhân tình, nhưng là, lời đến khỏe miệng, rồi lại nuốt trở vào. Bởi vì Mục Diệp Thần nói không sai, mặc kệ Phó gia tình huống như thế nào, đó cũng là Phó gia sự tình, Lạc Thần Hy là hoàn toàn vô tội. Phó giai đồng sẽ như vậy tùy hứng phách lối, cu nở dê đúng là phó gia không có dạy tốt, đem nàng cho làm hư. Ai, việc này đúng là phó gia đối lý, ta sẽ trở về cùng phụ thân nói rõ ràng. Nhưng người tốt nhất có chu tờ chuẩn bị tâm lý, phụ thân hẳn là sẽ không đem giai đồng thế nào. Ha ha, nói như vậy, ngài Tổng thống thật đúng là gian nên hồ đồ dô y. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm khỏe miệng nhấp nhẹ, không cách nào nói tiếp. Nói thực ra, hắn cũng cảm thấy phụ thân dạng này sủng ái phó giai đồng, quá không lý trí. Mặc dù đã mất đi muội muội, hắn cũng cảm thấy rất thương tâm, thật đáng tiếc, nhưng là, hắn có thể khẳng định, nếu như muội muội còn tại thế, sau khi lớn lên, nhất định sẽ là một vị chân chính ưu nhã xuất sắc hào phú thiên kim, tuyệt sẽ không giống phó giai đồng dạng này. Phó giai đồng đến cùng có tư cách gì, thế thân muội muội của hắn vị trí, trở thành phụ tổng thống thiên kim tiểu thư. Trước 1425, Lạc Thần Hy nữ nhân kia có bao nhiêu tiện. Cùng lúc đó, phủ tổng thống cái nào đó trong phòng. Phó giai đồng níu lấy một cái trung niên nam tử tay áo, dùng phàn nàn ngữ khí nói ra, cha, tại sao là ngươi tới đón ta a? Tổng thống bá bá đâu, vì sao ta đợi lâu như vậy, mới có người tới cứu ta? Cha, ngươi đều không biết, Lạc Thần Hy nữ nhân kia có bao nhiêu tiện, nàng một mực để cho thủ hạ ngược đãi ta. Trung niên nam tử chính là phó giai đồng cha ruột, cũng là ngài Tổng thống cùng cha khác mẹ đệ đệ, Phó Văn Hiên. Nhìn thấy con gái khóc sướt mướt bộ dáng, hắn khẽ như mày, giai đồng à, ngươi sao có thể nói như vậy mà nói đâu? Ngươi cũng biết, bá phụ ngươi bình thường có bao nhiêu bận bịu, hôm nay còn tại A Quốc đi thăm, nghe được ngươi sự tình, lập tức liền hạ lệnh để cho ta mang binh đi cứu ngươi. Ngươi a, không thể quá tùy hứng. Liên mục gia cũng dám đắc tội. Nếu là thật chọc giận ngươi bá phụ tức giận làm sao bây giờ? Phó giai đồng nghe vậy, quét thần sắc kinh hoàng cha ruột một chút, trong mắt lướt qua một tia vẻ khinh thường. Nàng đương nhiên biết rõ Phó Văn Hiên suy nghĩ cái gì. Thân làm phó gia lão nhị, Phó Văn Hiên căn bản chính là cái con riêng. Phó gia lão gia từ lúc tuổi còn trẻ phong lưu phong khoáng, lưu lại tốt nhiều con riêng. Phó Văn Hiên mẹ đẻ vẫn là vũ nữ ra đời, trước kia liền phó gia cửa chính còn không thể nào vào được, nghĩ nhận tổ quy tông đều xa xa khó vời. Nhưng là, cũng bởi vì nàng nữ nhi này sinh thời cơ thật tốt, chiếm được Tổng thống Phó Cánh Hiên coi trọng, coi nàng là thành con gái ruột một dạng nuôi dưỡng. Ngay tiếp theo, Phó Văn Hiên cu nở dê gà chó thăng thiên, không chỉ có thành công liệt vào phó gia tộc phổ, hơn nữa, dần dần từ Phó Cánh Hiên trong tay tiếp quản không ít phó gia sự nghiệp. Hiện tại, nương tựa theo có cái Tổng thống ca ca, cùng được sủng ái con gái, Phó gia nhị gia cũng được Hoa Quốc thượng lưu vòng tròn bên trong hết sức quan trọng nhân vật. Cho nên, đối với Phó Văn Hiên mà nói, Phó Giai Đồng có thể hay không tại đại ca trước mặt lộ mặt, có thể hay không hoàn toàn như trước đây mà được sủng ái, là cực kỳ trọng yếu sự tình. Hắn sợ nhất sự tình, không phải con gái bị Mục gia ngược đãi, mà là sợ nàng không hiểu chuyện, dẫn lửa ngài Tổng thống. Phó Giai Đồng lòng dạ biết rõ, tức giận nói ra, cha, ngươi có cái gì tốt lo lắng chỉ bằng ta là Phó gia đời thứ ba duy nhất nữ hài tử, lại là ba phụ tự mình nuôi lớn. Hắn liền không khả năng không thích ta hắn nữ nhi của mình không thấy, cũng liền ta đây sao cái ký thác tinh thần, mặc kệ ta làm chuyện gì, hắn khẳng định đều sẽ sủng ái ta có như vậy cái không bản sự cha ruột, từ trước đến nay là Phó Giai Đồng không hài lòng nhất. Nếu có thể tuyển mà nói, nàng thật hy vọng ngài Tổng thống mới là nàng cha ruột nào giống hiện tại, mặc dù nàng tại Phó Gia hưởng thụ lấy phủ Tổng thống Thiên Kim đãi ngộ, nhưng là... Còn được gọi Phó Văn Hiên cái phế vật này ba ba ra đến bên ngoài, cũng chỉ có thể nói mình là Tổng thống cháu gái Phó Văn Hiên gặp con gái tức giận, tranh thủ thời gian lấy lòng nói ra, tốt tốt tốt, ta biết con gái của ta nhất có bản lãnh, ta đây không phải không lo lắng ngươi sao Mục gia vị đại thiếu gia kia cũng. Không dễ chọc, nghe nói liền ngươi Đường Ca Lâm Sâm đều bắt hắn không có cách, ngài Tổng thống lại bận rộn như vậy, ngươi vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn. Ta biết. Còn cần ngươi nói Phó Giai Đồng không kiên nhẫn nói ra. Cách trong chốc lát, lại hỏi, cái kia ta cuối cùng thống bá bá đâu hắn đến cùng Lu Cờ Na Ho về nước ta rất lâu cũng không thấy đến hắn. Phó Văn Hiên nói, ta nghe đại ca thư kỳ nói, hắn còn muốn 2 tuần lễ mới có thể trở về nước đâu còn muốn 2 tuần lễ lâu như vậy. Phó Giai Đồng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nàng đều đã đợi không kịp.